Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã được quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục up lại các tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, từ tập số 76 đến tập số 80. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và đặc biệt là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ Phong một subscribe để cho kênh có thể lớn hơn một chút. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến các tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 76. Bất Tử Kim Cương Công được chia làm 5 thân, 4 tầng. Thứ tự là Cự Tượng Thân, Man Quỷ Thân, Thiên Yêu Thân, Tu La Thân, cuối cùng là Kim Cương Thân. Sức mạnh thập tượng hóa thành man quỷ, đủ 10 quỷ sẽ ngưng tụ thành Thiên Yêu, 10 Thiên Yêu ngưng thành Tu La, 10 Tu La hóa thành Kim Cương. Bất Tử Kim Cương này khắp trong tu chân giới, người có thể luyện thành là rất ít. Nguyên nhân muốn tu luyện phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, tông môn bình thường không thể trèo chống nổi. Nếu Bạch Tiểu Thuần ở luôn trong Linh Khê Tông thì cũng cần ít nhất mất 60 năm và rất nhiều cơ duyên mới có thể tu luyện tới Thiên Yêu Thân mà thôi. Thế nhưng ở Huyết Khê Tông đã khiến quá trình rút ngắn đi rất nhiều. Hơn nữa hấp thu 7 chìa khóa huyết sắc đã giúp Bạch Tiểu Thuần nhảy thẳng vào đỉnh của tầng thứ 2. Hắn đã có 10 quỷ dung hợp vào nhau tạo thành một Thiên Yêu Thân. Oanh một tiếng, thanh âm tràn ngập. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần hít thở đều như là thiên lôi quần quật. Thiên Yêu Thần sau lưng toàn thân màu trắng đang ngửa mặt lên trời gào thét. Từng tầng gợn sóng không ngừng quần quận tràn ra bốn phía. Sức mạnh cuồng bạo từ trong người Bạch Tiểu Thuần tỏa ra, quét ngang khắp xung quanh, tạo thành một cái vòi rồng lớn chĩa lên trời như là muốn kết nối với trời đất. Cuồng phong đập vào mặt mọi người, khiến cho mọi người đều dừng lại, ai nấy mặt biến sắc. Ngay cả Tống Trần với Tiếu Thành cũng phải động dung, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đây là phương pháp luyện thể của Thiếu Trạch Phong. Trời đất, cái khí thế này tu sĩ trúc cơ cũng tạo được ra sao? Cái tên dạ táng này đến cuối cùng đã còn giấu bao nhiêu bí mật nữa? Mọi người đều hít sâu. Mắt của Tống Trần lóe liền sát ý, bỗng bước ra đi thẳng phía trước vòi rồng, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức toàn thân huyết khí quần quận hóa thành một luồng khí huyết kiếm khí bắn thẳng vào vòi rồng. Hầu như ngay lúc hắn xuất thủ, Tống Khuyết và các tu sĩ khác cũng nghiến răng xuất thủ vào vòi rồng. Trong chớp mắt, các loại thần thông pháp bảo đủ màu rực rỡ oanh kích vào vòi rồng. Ngay lập tức, từng tiếng nổ lớn vang lên, đại địa chấn động, trời xanh cũng như lay động. Vòi rồng bóp méo vài cái nổ tung. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong vòi rồng trào máu miệng, Thiên Yêu Thần sau lưng gào thét, ra mắt Bạch Tiểu Thuần kéo lên sát cơ. Dạ táng ta vốn niệm tình đồng môn, không muốn đánh đánh giết giết với các người. Những chiếc chìa khóa đó là ta không hề cố ý hấp thu, nhưng bây giờ các ngươi là khinh người quá đáng rồi. Hơn 7 canh giờ qua, các ngươi không ngừng truy sát ta, hôm nay còn thời gian một nén nhang, vậy để xem trong một nén nhang này là các ngươi giết chết ta hay là ta giết tất cả các ngươi. Cả người Bạch Tiểu Thuần đẫm máu, sát ý nổi lên. Trong Huyết Khê Tông mấy năm nay tiếp xúc với đám tù nhân hung thần này, Bạch Tiểu Thuần đã sớm rút ra một đạo lý: chỉ có hung tàn hơn đối phương thì mới có thể nói lý. Vừa nói dứt lời, hắn đã lao vụt ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Tống Chân. Hai mắt Tống Chân rụt lại, huyết sắc nháy mắt tụ vào hai tay. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần tới gần, lập tức đánh ra. Cút ngay! Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hám sơn tràng bộc phát, Tống Chân biến sắc, hai bên chạm vào nhau. Oanh một tiếng, Tống Chân khóe miệng tràn ra máu tươi, lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần xông vào giữa đám hộ pháp, tay phải nắm lại, một quyền đánh xuống, sức mạnh Thiên Yêu Thân bộc phát. Đó là sức mạnh của 10 man quỷ, là sức mạnh của trăm tự cường. Đối với mỗi trúc cơ tu sĩ đều là một sức mạnh điên cuồng không cách nào tưởng tượng nổi. Một quyền này tạo nên âm bạo, rơi vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mắt người này trợn to, căn bản không chống nổi. Oanh một tiếng, xương cốt vỡ vụn, phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, kêu gào thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần không dừng bước, đánh xong một quyền, đủ loại pháp thuật thần thông đã bay tới, trong đó có 6 đạo huyết kiếm, một con huyết long và 3 thanh phi kiếm. nháy mắt công kích đã tới gần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, bước vào một bước xuất hiện trước mặt tu sĩ trúc cơ khác, tóm lấy người kia, khiến tu sĩ trúc cơ kia đầy sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần thần sắc dữ tợn, húc đầu tới. Oanh một tiếng, tu sĩ trúc cơ kêu lên thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần một quyền vung ra, cản được ba đạo huyết kiếm và hai thanh phi kiếm. Những huyết kiếm và phi kiếm còn lại đều đâm mạnh vào người hắn. Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, nhưng như không có việc gì, tay trái mãnh liệt nâng lên, một phát tóm lấy con huyết long do pháp thuật hình thành, bóp mạnh. Huyết long tàn vỡ, mọi người đã xúm lại. Cây nhang của Dương Hướng Minh, trọng bảo của Trương Vân, cả Tống Khuyết đều ra tay. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, hám sơn tràng bỗng nhiên triển khai, như một con hùng thú viễn cổ oanh oanh đánh tới, tốc độ cực nhanh, chẳng những tránh được trọng bảo bay tới, còn tông trúng Tống Khuyết. Tống Khuyết cảm thấy mình như đụng phải một đầu hung thú, máu tươi phụt ra, kêu gào thảm thiết, dùng hết sức lực địa mạch 8 lần triều tịch đỉnh phong, cộng với pháp bảo của bản thân mới có thể bảo vệ được tính mạng. Lùi ra sau, hoàng sợ nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở xa. Muốn chạy sao? Tiêu Thành trong mắt sát ý lóe lên, đang muốn đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, quay đầu cười lạnh. Ai chạy? Hắn nói. Hám Xuân Tràng lần nữa thi triển, nổ vang. Thiên yêu chi ảnh gào thét, cùng Bạch Tiểu Thuần đánh tới. Tiêu Thành sắc mặt biến hóa, đối chiêu này với Bạch Tiểu Thuần, hắn có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đã có thể thi triển nhiều lần, cắn răng bay xuống phía dưới tránh đi. Nhưng những người phía sau hắn không tránh né kịp, đều bị Bạch Tiểu Thuần đụng phải. Oanh một tiếng, hơn phân nửa trong số 10 người đều chấn động toàn thân, lùi lại mấy bước. Sức mạnh công kích của họ tới lúc này đã hết, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại ngay lúc đó giết tới. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Bạch Tiểu Thuần lại vọt ra xa, thu hoạch thêm sinh mạng của một tu sĩ trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở xa, toàn thân đều là máu tươi, đó đều là máu của những kẻ khác. Tuy rằng khóe miệng tràn máu, nhưng thương thế bản thân hắn lại khôi phục rất nhanh. Giờ phút này, mặc dù hơi thở có chút dồn dập, nhưng hắn vào ra đám tu sĩ như chỗ không người. Khí thế và sát ý cộng với máu tươi trên người hắn tạo thành khí thế ác độc, chấn nhiếp mọi người, khiến tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập, hai mắt co rút. Đã không biết bao nhiêu thuật pháp thần thông đánh lên người Bạch Tiểu Thuần, nhưng khả năng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ không tưởng tượng nổi, chống đỡ được tất cả. Chẳng những tốc độ công kích của hắn không giảm đi, mà còn sắc bén hơn. Dù bị vây công, nhưng phối hợp không hợp lý, nên uy lực thực sự không quá lớn như tưởng tượng. Tuy vậy, một tu sĩ trúc cơ bình thường là không thể nào chống cự được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chẳng những chịu đựng được, còn giết ngược lại tới mấy người. Điều này khiến cho tâm thần mọi người lo sợ không yên, nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thêm kiêng kỵ. Tiếu Thành nhào mắt, sát ý trong mắt vẫn như trước, đáy lòng hừ lạnh, đảo mắt qua Dương Minh và Trương Vân Sơn. Ba người bọn họ vẫn chưa xuất toàn lực, đều là đang chờ đợi điều gì đó. Ba người ánh mắt gặp nhau, bầu trời xa xăm bỗng có hai đạo cầu vồng đang nhanh chóng bay tới. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, thu hồi hám sơn tràng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tống Quân Uyển cùng với Huyết Mai bay tới, các nàng dừng lại giữa không trung, nhìn Bạch Tiểu Thuần như là ma như thần. Tống Quân Uyển sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại máu tươi do lúc đấu pháp với Huyết Mai lưu lại. Ánh mắt nàng phức tạp, có chút mờ mịt. Một bên Huyết Mai, nơi khóe miệng dưới mặt nạ cũng tràn ra máu tươi, nhưng nàng đã quên mất không chùi đi. Trên mu bàn tay còn có một vết thương nhỏ, huyết khí tràn ra là do bị Tống Quân Uyển gây ra. Vết thương này mang theo sức mạnh huyết kiếm của Tống Quân Uyển. Nhìn thì chỉ là vết thương nhỏ, nhưng lại có thể mở rộng ra không giới hạn. Đồng thời tu vi của Huyết Mai cũng có vẻ có chút bất ổn. Hiển nhiên đấu với Tống Quân Uyển một trận, trong người đã xuất hiện thương thế. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng một cái, đột nhiên nở ra một nụ cười. Vào lúc tiếng cười của nàng truyền tới, cũng là lúc bảy canh giờ chấm dứt. Trong nháy mắt, một cỗ sát ý vô thượng hàng lâm tới, một bàn tay vô hình chụp xuống tất cả mọi người. Thời gian như dừng lại, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, không thể nhúc nhích. Các hộ pháp xung quanh, kể cả Tống Chân và Tiếu Thành, thân thể cũng bị ngưng kết lại, ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại như những pho tượng. Duy chỉ có Tống Quân Uyển và Huyết Mai có lệnh bài sáng lộng lánh ở trên người, vẫn bình yên vô sự. Ý chí vô thượng này như đang cân nhắc sự thắng bại của hai đội, nhưng trong mấy lần hô hấp tựa như không phân biệt bên nào thắng bên nào bại, từ từ biến mất. Những tu sĩ vẫn bất động, nhưng bắt đầu xuất hiện dấu vết bị bài xích, sắp bị truyền tống ra ngoài cơ thể của Huyết Tổ. Đã đến giờ rồi, Tống Quân Uyển, Lần này là thực sự cảm ơn Giả Táng. Nếu không phải có sự xuất hiện của hắn, dù ta có sử dụng đến đòn sát thủ, đạt được thân phận huyết tử thì cũng khó nắm chắc được 10 phần. Nhưng mà bây giờ đã không có chìa khóa, vậy với tư cách huyết tử, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tiếng cười truyền ra từ bên trong chiếc mặt nạ của huyết mai, lại nhìn ba người Tiếu Thanh, Dương Minh, Trương Vân Sơn, trên mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ vui mừng. Lực lượng bài xích trong cơ thể của ba người này trong nháy mắt liền biến mất, thân thể đã khôi phục được năng lượng, mặc dù vẫn có chút không linh hoạt, nhưng mỗi người lại lấy ra được một cái chỉ có Tống Quân Uyển với huyết mài mới có, đó chính là lệnh bài huyết tử. Ba cái lệnh bài huyết tử màu sắc có hơi chút ảm đạm, nhưng giống hệt lệnh bài của Tống Quân Uyển và huyết mài. Lệnh bài này có chút chênh lệch, nhưng sắc mặt ba người vẫn bình thản, rõ ràng từ trước khi tới đây bọn họ đã biết sẽ như thế này. Ban đầu ta vốn định để cho những người khác tranh đoạt chìa khóa, sau đó mang thêm ba người tiến vào. Nói như vậy, có thể nghiền ép hộ pháp của các ngươi rồi. Nhưng bây giờ, kết quả cũng như vậy thôi. Tiếng cười của huyết mai lại truyền ra, ánh mắt lạnh như băng. Huyết mai, không ngờ gan ngươi to như vậy, dám ra cái loại chuyện như thế này. Đây không chỉ là ăn gian, mà còn ngang nhiên xúc phạm đến môn quy của huyết khê tông. Tống Quân Uyển không thể tin nổi một màn này. Trong lòng nàng đắng chát, một màn này quả thực đã khiến nàng rơi vào tuyệt vọng. Biết cuộc tranh đoạt huyết tử lần này nàng đã thua. Dù Dạ Táng không hấp thu chìa khóa đi chăng nữa, thì sau đó huyết mai chơi ăn gian vẫn là làm huyết sắc cổ lộ quấn mình vào, trở thành người đầu tiên tiến vào cuối con đường huyết sắc cổ lộ, bước vào bên trong trái tim. Một khi ta trở thành huyết tử, còn ai sẽ để ý tới chuyện hôm nay? Huống hồ ba cái huyết linh này chỉ có thể tiến vào huyết lộ, không thể tiến vào trái tim. Huyết mai mỉm cười nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời đã xuất hiện một vòng xoáy mạnh mẽ chuyển động, trong vòng xoáy đang dần dần huyễn hóa ra một huyết sắc cổ lộ. Ở cuối cổ lộ chính là trái tim. Thoáng một cái, thân thể nàng liền bay thẳng vào vòng xoáy ở trên bầu trời. Ba người Thiếu Thành không nói một lời đều lần lượt bay lên. Trước khi đi, ba người bọn hắn liếc nhìn Bạch Tiêu Thuần, trong mắt lóe lên sát ý, nhưng hiển nhiên bọn hắn biết phần nặng nhẹ, chỉ khẽ hừ lạnh một cái, sau đó nhanh chóng tiến thẳng vào vòng xoáy. Tống Quân Uyển đứng lặng, đau khổ siết chặt nắm đấm. Nàng thua, không thể tiến vào huyết sắc cổ lộ, mà dù đã có vào được, thì ba người Thiếu Thành ở đó quấn lấy mình, thì mọi thứ cũng sẽ đều thuộc về huyết mạch. Nhưng nàng không cam lòng, cắn răng thật mạnh, phi người bay lên. Nhưng khi nàng chuẩn bị tiến vào vòng xoáy trên không trung, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai của nàng. Quân Uyển, hà tất phải tuyệt vọng. Giọng nói vừa phát ra làm cho thân thể Tống Quân Uyển không khỏi rung lên bần bật, trong mắt lộ ra sự khó tin. Nàng lập tức cúi đầu, chỉ thấy trong số những thân ảnh đang bị bài xích dần dần tiêu tán bên dưới, Dạ Táng mở mắt như hai tia chớp xé mở màn đêm, rung chuyển cả trời xanh. Hắn từng bước đạp không mà tới, xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi... Hô hấp của Tống Quân Uyển dồn dập, một màn chuyển biến quá lớn như thế này làm cho nàng khó có thể tiếp nhận được. Ta đã nói muốn ngươi trở thành huyết tử. Bạch Tiêu Thuần hất cằm, thản nhiên mở miệng. Trong lòng hắn có chút kinh hỉ. Lúc vô thượng chi ý buông xuống, hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Thấy được một màn vừa rồi, tay áo hất lên, giữ chặt lấy tay của Tống Quân Uyển, bay thẳng vào trong vòng xoáy. Bàn tay ngọc ngà của Tống Quân Uyển không khỏi run lên, không dãy rủa, nhưng trong mắt lại có sự dịu dàng trước giờ chưa từng có. Giờ phút này nàng cảm thấy Bạch Tiêu Thuần vô cùng đáng tin, nên thuận theo Bạch Tiêu Thuần hóa thành hai đạo cầu vồng, nháy mắt đã bay thẳng về phía vòng xoáy. Khi vừa tiến vào trong vòng xoáy, hai người liền cảm thấy hoa mắt. Sau khi hai người khuất dạng, vòng xoáy cũng nhanh chóng tán đi. Thân thể đám người Tống Khuyết trong hoang mạc huyết sắc mở đi rồi biến mất. Sau đó xuất hiện đã thấy mình ở giữa không trung huyết khê tông, ở bên ngoài thế giới huyết tổ. Cửa thí luyện thứ ba của huyết tử tên là huyết sắc cổ lộ. Đây là một con đường dài và hẹp, phần cuối chính là chỗ trái tim. Hai người huyết mai và Tống Quân Uyển, người nào đầu tiên bước vào được trái tim sẽ có thể lấy được huyết tinh, trở thành huyết tử. Ở đầu huyết lộ, thân ảnh mơ hồ của ba người Tiếu Thành, Dương Minh cùng với Trương Vân Sơn nhanh chóng trở nên rõ nét. Vừa mới xuất hiện, bọn họ lập tức nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy huyết mai. Ba người khẽ giật mình, bọn họ nhớ rõ huyết mai đã bước vào trong vòng xoáy trước họ. Ngay lúc ba người còn đang kinh ngạc, hư không cách cổ lộ mấy trượng bỗng nhiên bị bóp méo. Huyết mai với mặt nạ in hình đóa hoa mai vụt xuất hiện. Lúc vừa mới xuất hiện, huyết mai có chút chưa kịp thích ứng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nàng nhìn chung quanh, hai mắt tinh mang lóe lên, đang muốn đi thẳng tới chỗ cuối cổ lộ thì đột nhiên một bên cổ lộ, bóng dáng Bạch Tiêu Thuần và Tống Quân Huyền cũng nhanh chóng xuất hiện. Tống Quân Huyền bước ra, chắn ngay trước mặt huyết mai, ngăn cản đường đi. Trông thấy Tống Quân Huyền không chỉ có một mình, huyết mai khẽ giật mình, sắc mặt của ba người Tiếu Thành lại càng biến hóa. Dạ thắng. Xin chào mọi người, chúng ta lại có mặt rồi. Bạch Tiêu Thuần híp mắt, hất cằm lên, mắt đào qua bốn phía, kinh ngạc nhận ra khí tức bất ổn và thương thế trên người huyết mai đều đã khỏi hẳn. Vết thương trên mu bàn tay cũng biến mất không thấy dấu vết, rõ ràng đã dùng phương pháp phục hồi đặc thù rất không tầm thường. Thần thông gì mà khôi phục nhanh như vậy? Đây là vết thương do đạo huyết kiếm của Tống Quân Uyển tạo thành, đâu có bình thường. Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy đang tò mò, trong mắt huyết mai lóe lên hàn mang. Tiếu Thành, ba người các người để lại hai người cản Tống Quân Uyển. Nói xong, huyết mai không để ý tới Tống Quân Uyển nữa, xoay người đi lên huyết sắc cổ lộ. Tống Quân Uyển định chặn lại, Trương Vân Sơn và Dương Minh không chút do dự triển khai bảo trọng công kích chặn Tống Quân Uyển, quyết giữ chân Tống Quân Uyển ở chỗ này. Bọn hắn đã lấy được lệnh bài tiến vào nơi này. Nếu huyết mai không thể trở thành huyết tử tông môn truy cứu tội, bọn hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là lúc bọn hắn phải lấy hết sức ra đánh cược. Các người muốn chết sao? Sắc mặt Tống Quân Uyển biến hóa, muốn thoát đi, nhưng Dương Minh và Trương Vân Sơn đã dùng toàn lực thôi thúc bảo trọng. Bọn hắn không cầu đánh bại được Tống Quân Uyển, chỉ cần kéo dài được thời gian, điều này bọn hắn tự tin có thể làm được. Chỉ cần kéo dài chừng 10 hơi thở là đủ quyết định ai sẽ trở thành huyết tử. Mắt tay huyết mai đã đi hơn 10 trượng, sâu vào trong cổ lộ. Tống Quân Uyển nóng ruột vô cùng, Bạch Tiểu Thuần còn sốt ruột hơn cả nàng. Không thể để cho huyết mai thành công. Nếu nàng trở thành huyết tử, chẳng những vĩnh hành bất diệt, chi vật không thể lấy được, mà mình với nàng ta từng có va chạm, nhất định nàng ta sẽ lấy việc công mà báo thù riêng. Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thiên yêu thân bộc phát, khí tức bùng nổ, xông về phía trước. Hám Sơn Tràng lại triển khai, phá vỡ vòng vây của ba người Tiếu Thành, tới cạnh Tống Quân Uyển, tay phải đẩy mạnh. Quân Uyển, mau đi mau, mọi việc để ta lo. Tiếng gào của Bạch Tiểu Thuần vang vọng khắp huyết sắc cổ lộ. Hai tay hắn nâng lên, vung mạnh sang hai bên. Một nguồn sức mạnh dồi dào từ trong cơ thể hắn bạo phát, ngăn cản hai người Dương Trương, mặc kệ trọng bảo của hai người đánh trúng vào mình, nhưng khí thế vẫn không ngừng tăng mạnh. Như kiểu một người giữ ải, vạn người khó qua. Khí thế như cầu vồng, thiên yêu thân sau lưng càng gào thét biến ảo, khí lực thân thể ầm ầm khuếch tán, khiến cho khí huyết của hai người Dương Trương quay cuồng phải lùi mấy bước. Dạ táng, người muốn chết sao? Trong mắt Tiếu Thành lộ rõ vẻ tàn khốc. Hai người Dương Trương càng thêm giận dữ. Ba người nhào tới, đang định liên thủ, bỗng trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe ra một tia sáng kỳ dị, tay phải đột nhiên nâng lên, một quyền nện thẳng xuống đất. Oanh một tiếng, huyết sắc cổ lộ rung chuyển, sóng trùng kích tỏa ra bốn phía như bài sơn đảo hải, tạo thành ngăn cản khiến hai người Dương Trương không thể tránh đi. Duy chỉ có Tiếu Thành giữ tận gào lên, xông tới gần Bạch Tiểu Thuần. Trong hoang mạc huyết sắc có quá nhiều người, giết người sẽ gây ra phiền toái. Nhưng ở chỗ này, dạ táng, nếu như người muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếu Thành cười lạnh, lão vốn đã biết rõ kế hoạch của huyết mai, nên đối với chìa khóa huyết sắc không nhất thiết phải có. Còn việc giết chết Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là do nóng này, chẳng qua là do tiến triển sự việc thúc đẩy mà thôi. Nhưng bây giờ ở đây, người có mặt rất ít, mà cái tên dạ táng này vẫn cứ cố liều mạng chen vào. Ý nghĩ muốn giết chết hắn lập tức được hình thành. Những lời này cũng đều là những điều ta muốn nói. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực, vô cùng kiên quyết. Dù ngươi có thủ đoạn che giấu, thì bây giờ ngươi cũng phải chết. Tay phải Thiếu Thành nâng lên, song chỉ hóa kiếm, huyết quang chói mắt, kiếm khí hình thành, lao thẳng tới mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Chấn động tu vi cường hãn của hắn bộc phát, như một đám lửa hừng hực, muốn thiêu đốt cả những vật cản trên đường. Ngay khi hắn tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần, tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng lên, với tốc độ không thể nào hình dung, hóa thành trảo, vồ thẳng tới ít hầu của Tiếu Thành. Một cỗ hấp lực từ trong lòng bàn tay đột nhiên chuyển ra, chính là tuyệt chiêu từ lúc đi vào Huyết Khê Tông Bạch Tiểu Thuần chưa từng thi triển, Toái Hầu Tỏa. Toái Hầu Tỏa theo quá trình Bạch Tiểu Thuần từ ngưng khí đến trúc cơ, qua vụ lạc trần sơn mạch, vẫn kiếm thế giới, vốn đã được hắn không ngừng dày công tu luyện. Hiện tại chỉ mới có quyền thứ nhất của Bất Tử Trường Sinh Công. Nhưng theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện Bất Tử Kim Cương, Toái Hầu Tỏa uy lực không ngừng lớn mạnh. Một chảo này, Bạch Tiểu Thuần đã nín rất lâu. Lúc trước trong Huyết Sắc Hoang Bạc, quái vật thì ít mà người thì nhiều, nên dù có nguy hiểm ngay trước mắt thì cũng phải nhịn xuống. Vì Linh Khê Tông lấy ngự lực làm chủ, thi triển sẽ làm bại lộ công pháp thần thông, nên Bạch Tiểu Thuần không thể thi triển. Cả Thông Thiên Pháp Nhãn cũng như vậy. Quy Văn Nồi, Mộc Kiếm, những bảo vật đã luyện linh ba lượt hắn đều phải nhịn. Thế nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần không nhịn nổi nữa. Một tiếng gập nhẹ, Toái Hầu Tỏa xuất hiện. Một luồng ý chí khát máu từ người Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra, khí thế ngập trời, phối hợp với yêu thần Bất Tử Công, khiến cho uy lực của Toái Hầu Tỏa càng thêm kinh thiên động địa. Oanh một tiếng, tay phải hắn xuất hiện trước mặt Tiếu Thành, để mặc cho huyết kiếm đến gần, khí thế to lớn khiến sắc mặt của Tiếu Thành trong nháy mắt đại biến. Lão có một ảo giác, dường như giờ phút này Dạ Táng trước mắt đã thay đổi thành một người khác, khí thế và cảm giác đều khác hẳn lúc trước. Nhất là một trào này của Dạ Táng càng làm cho lão ái hùng khiếp vía. Khí tức kinh khủng của nó làm Thiếu Thành phải hít sâu, cảm thấy nguy cơ cái chết đang đến gần. Lão buộc phải lùi lại, huyết kiếm đổi hướng, cơ thể vặn vẹo kỳ quái, tránh thoát Toái Hầu Tỏa. Nhưng huyết kiếm của lão đã va chạm với Toái Hầu Tỏa. Ngay lúc va chạm, kiếm khí đâm vào trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần, truyền ra thanh âm va chạm với kim loại. Toái Hầu Tỏa không hề dừng lại, bóp mạnh vào song chỉ của Thiếu Thành. Két một tiếng, chấn động tán ra hai bên. Tiếu Thành rên lên, cả người lùi lại, tay phải run rẩy, hai ngón tay vặn vẹo rồi đứt rời ra. Dạ Táng này khác thường, Dương Minh, Trương Vân Sơn cùng ra tay đánh chết hắn đi. Tiếu Thành biến sắc, nói nhanh. Dương Minh và Trương Vân Sơn hít sâu, nghiến răng cùng ra tay. Nhang được đốt lên, làn khói như đao, bảo phiến bày múa, cuồng phong tụ họp. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, không hề ngừng lại, gầm lên một tiếng, như một con thú cuồng bạo lao ra, đuổi theo Tiếu Thành. Bàn tay phải nắm lại, đấm một quyền cách không vào Tiếu Thành. Thiên yêu hiện ra, gào thét, lướt theo quyền kia bay đi. Cùng lúc, Bạch Tiểu Thuần tay trái bấm niệm pháp quyết, chỉ vào Dương Minh một cái. Một chỉ vừa ra, hơn 10 thanh phi kiếm trong túi trữ vật nháy mắt bay ra. Những thanh phi kiếm màu sắc lộn xộn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy phía trên đều có 3 đường ngân quang. Đó là những chi bảo đã luyện linh, giờ phút này mới được hắn sử dụng. Với tu vi trúc cơ cùng với tử khí Thông Thiên Quyết điều khiển, uy lực to lớn vô cùng, làm cho Dương Minh sắc mặt đại biến. Tiếng nổ vang động trời, Bạch Tiểu Thuần không hề dừng lại, nhìn qua Trương Vân Sơn, trong miệng nói nhẹ một chữ: đỉnh. Một cái đại đỉnh màu tím từ hư không hiện ra ngay phía trước của Trương Vân Sơn. Trên thân đỉnh đồi lõm các loại phù văn, tản ra những tia hào quang màu tím. Một cỗ ý chí mênh mông quần quận xuất hiện. Oanh một tiếng, thanh âm vang lên quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần một người đấu ba, lúc này toàn diện bộc phát. Tiếu Thành biến sắc, làn khói nhàng của Dương Minh bị phi kiếm xuyên qua. Dương Minh kêu lên thảm thiết, lui về phía sau, toàn thân đều là máu. Nhưng hắn lùi lại một bước thì Bạch Tiểu Thuần cũng vừa vặn bước tới một bước, rõ ràng là muốn giết chết Dương Minh trước. Sau lưng xuất hiện cánh nguyên tử, tốc độ cực nhanh, chẳng khác gì thuấn gì, vèo một cái đã xuất hiện trước mặt Dương Minh. Tay phải vung Toái Hầu Tỏa nhắm thẳng vào cổ của Dương Minh. Dương Minh kêu lên thê lương, toàn lực ngăn cản, nhưng đã bị mất tiền cơ, bị phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần, rồi tốc độ cực nhanh của Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng là Toái Hầu Tỏa, làm cho tâm trí quán loạn lên, bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu đều trở nên vô dụng. Rắc một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã bóp gãy cổ Dương Minh. Dương Minh hét lớn một tiếng, bỏ mình. Đến khi chết, cặp mắt của hắn vẫn mở trừng trừng, không thể nào tin được mình đã chết trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Tử khí hóa đỉnh, ngươi không phải Dạ Táng. Trương Vân Sơn hét lên, thần sắc không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi Dương Minh, phóng người thẳng đến Trương Vân Sơn. Tiếu Thành sắc mặt đại biến, tỏa tu vi ra muốn ngăn cản, thì đột nhiên xuất hiện một cái nồi lớn trước mặt, mãnh liệt lao tới. Dù Tiếu Thành có phản kích như thế nào cũng không phá vỡ được cái nồi này, hoàn toàn bị cản lại. thời khắc này đối với Trương Vân Sơn chính là một bước ngoặt sinh tử. Bạch Tiểu Thuần đã lộ ra công pháp, làm sao có thể lưu lại người sống. Hắn bước tới, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, tốc độ bạo tăng, mượn được lượng gia tốc, hắn triển khai hám sơn tràng, tốc độ tăng lên mấy lần, sức mạnh cơ thể càng thêm cuồng bạo hơn hám sơn tràng gấp mấy lần. Chẳng những tốc độ cực nhanh mà sức mạnh càng thêm kinh người. Nhưng nếu chỉ vậy thì còn đỡ. Đằng này Bạch Tiểu Thuần lại giơ tay phải, dựa trên cơ sở hám sơn tràng thi triển toái hầu tỏa. Hai thần thông bất tử quyền cùng lúc thi triển, hình thành nên một lực lượng vô cùng khủng bố, khó mà hình dung được. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần trở nên xuyên thấu hư không, hai ngón tay phải phá vỡ hư không, kéo theo hai vệt dài. Trương Vân Sơn không cách nào né tránh được, cũng không kịp phản ứng, vì hắn thấy lẽ ra Bạch Tiểu Thuần vẫn còn ở phía xa, không ngờ bỗng dưng Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện ngay trước mặt hắn với tốc độ như sét đánh, hai ngón tay bóp vào cổ hắn. Căn bản không cần phải bóp, chỉ cần với tốc độ kinh người và sức mạnh cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, Trương Vân Sơn đã bị hất thẳng vào tường. Oanh một tiếng, thanh âm chấn động bốn phương, cả huyết sắc cổ lộ cũng rung chuyển vài lần. Thi thể Trương Vân Sơn bị Bạch Tiểu Thuần đính lên vách tường, ngón tay xuyên qua cổ, vách tường vỡ ra, những lỗ hổng như là khảm Trương Vân Sơn lên tường. Tiếu Thành chậm nửa bước, rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt hoảng sợ và điên cuồng. Ngươi là Bạch Tiểu Thuần? Tới lúc này mà hắn còn không đoán được thân phận của Bạch Tiểu Thuần nữa thì coi như sống bao nhiêu năm qua là vô ích. Huyết Kệ Tông chưa bao giờ cho dừng việc điều tra về Bạch Tiểu Thuần, nhất là những tu sĩ trúc cơ như lão. Càng nghe được rất nhiều về Bạch Tiểu Thuần. Thuật pháp tiêu biểu của Bạch Tiểu Thuần chính là toái hầu tỏa. Dù trước đó Tiếu Thành chưa từng nghĩ ra, thì bây giờ sau khi nhìn thấy Tử Khí Hóa Đỉnh, thì giờ nhìn thấy toái hầu tỏa, lão lập tức đã nhận ra. Giết người chính là lập công lớn. Tiếu Thành không chút chần chờ, đoán ngay dạ táng chính là Bạch Tiểu Thuần. Lão biết nếu không có chứng cứ rõ ràng, có gào lên báo tin cho Huyết Mai hay là Tống Quân Uyển cũng vô dụng. Giờ đang là lúc nguy hiểm liên quan tới tính mạng. Lão nghiến răng, giơ tay phải đấm mạnh vào ngực, một sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bộc phát trong cơ thể lão. Tiên linh hải cuối cùng đang nhanh chóng kết tinh, rõ ràng là muốn ngay lúc này bước vào kết đan cảnh. Một khi bước vào kết đan thì giết Bạch Tiểu Thuần là việc dễ như không. Cho dù là mạo hiểm rất cao, nhưng lão không thể đợi, vì lúc này Bạch Tiểu Thuần mang lại cho lão cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt vô cùng. Lão biết với tu vi của lão hiện giờ, nếu trúng một đòn giống vừa rồi đối phương công kích Trương Vân Sơn thì tỷ lệ sống sót của lão là chưa tới 40%. Nhưng ngay khi tiên linh hải cuối cùng của lão hóa tinh, thì thiên đạo khí tức trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần liền lại bỗng nhiên bộc phát. Thiên đạo khí tức này nghiền ép tất cả địa mạch trúc cơ, dù lúc này Bạch Tiểu Thuần mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, đúng ra là chưa đủ khả năng để tạo ra việc nghiền ép, nhưng đã đủ làm cho địa mạch trúc cơ linh hải của Tiếu Thành bị ảnh hưởng, xu thế kết đan giảm mạnh 3%. Cùng lúc đó, ngay lúc khí thế của đối phương giảm mạnh, con mắt thứ ba thông thiên pháp nhãn ở mi tâm của Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ mở ra. Con mắt màu tím đó không có ngôn từ nào tả nổi, giống như dưới con mắt đó, từ trên Bích Lạc xuống dưới tận Hoàng Tuyền, tất cả chỉ là loài sâu kiến. Thông thiên pháp nhãn tỏa ra một luồng ngự lực khó tả, không thể nào chống cự được. Oanh một tiếng, trong đầu Tiếu Thành như có thiên lôi nổ tung, thân thể run rẩy, thần sắc vặn vẹo dãy rủa, đầu lưỡi không thể khống chế, trong miệng phát ra tiếng ấm ứ mơ hồ, nổi cả gân xanh. Lão hoảng sợ phát hiện bản thân không khống chế nổi tay phải. Tay phải lão đang chậm rãi đưa lên, trong nháy mắt đầy sợ hãi của lão nhắm thẳng vào thiên linh của lão bổ một cái. Không! Bốp một tiếng, một chưởng đánh xuống, đầu lão tàn vỡ, não và máu văng khắp nơi, Tiếu Thành tuyệt khí bỏ mình. Tiên linh hải hóa tinh cuối cùng vừa mới ngừng kết đã vỡ thành từng khúc. Bạch Tiểu Thuần run lên, phun ra một búng máu tươi. Con mắt thứ ba giữa mi tâm cũng bắt đầu chảy máu, từ từ khép lại như lúc ban đầu. Lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi rã rời, hô hấp hỗn loạn, tay phải đặt trên cổ của Trương Vân Sơn rút về. Thi thể Trương Vân Sơn rơi xuống đất, từ đầu tới cuối giết chết 3 người. Bạch Tiểu Thuần chỉ mất hơn 10 hơi thở, nhưng tiêu hao lại vô cùng lớn, làm sắc mặt hắn trắng bệch. May mà hắn có linh dược dồi dào, không kịp ngồi xuống liền lấy linh dược đút vào, thu hồi quy văn nồi, lấy ra 3 cái túi chữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia của cổ lộ, nghiến răng chạy như bay. Cánh sau lưng không ngừng vỗ, tốc độ cực nhanh, tạo nên những tiếng gió rít. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần cùng 3 người Tiếu Thành xuất thủ với nhau, thì cổ lộ ở phía sau, Tống Quân Uyển nhờ lực đẩy của Bạch Tiểu Thuần bay ra ngoài. Nàng cắn răng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, gia tăng tốc độ đuổi theo Huyết Mai. Huyết mạch ở phía trước nhìn thấy nhíu mày lại, tốc độ gia tăng, nhưng Tống Quân Huyền thiêu đốt sinh mệnh nên tốc độ càng ngày càng nhanh. Khoảng cách hai người truy đuổi lẫn nhau dần dần rút lại, sau đó hai người vừa đánh vừa bay, một đường nổ vang không ngừng. Theo thời gian, Tống Quân Huyền sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Nàng phát hiện ra huyết mai chẳng những thương thế khôi phục mà tu vi so với trước cũng tiến triển không ít, đã đủ sức cùng mình đánh ngang tay. Hai người do chém giết với tốc độ chậm lại một chút, nghe được sau lưng vọng đến tiếng nổ và những lời nói mơ hồ, nhưng vì đang đánh nhau ồn ào không có nghe rõ. Tống Quân Huyền biến sắc, dù thân phận huyết tử rất quan trọng với nàng, nhưng trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng cho Dạ Táng sau lưng. Nàng biết rõ một mình Dạ Táng đi ngăn cản ba người thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Nàng nghĩ đây chẳng khác nào là dùng tính mạng của mình đi đổi lấy thân phận huyết tử cho nàng. Trong lòng của nàng đau đớn vô cùng, thậm chí sinh ra mờ mịt, không biết mình lựa chọn có chính xác hay không. Trong lòng nàng cười thảm, không nghĩ nhiều nữa, toàn lực ra tay với huyết mai. Đoạn đường này huyết mai nói rất ít, trong mắt đỏ lắm. Tống Quân Huyền tu vi không tầm thường, khiến cho nàng nhất thời nửa khắc không thể nào loại bỏ được. Một đường dài dây dưa, tiếng nổ sau lưng đã biến mất từ lâu, trở về yên tĩnh. Hai người cuối cùng cũng tới cuối đường của huyết sắc cổ lộ. Tại đây có một cánh cổng hình cung màu máu, huyết quang vô cùng đồng đậm từ bên trong tràn ra. Còn cách cánh cổng một khoảng cũng còn cảm nhận được bên trong cổng chứa huyết khí nồng đậm không thể nào hình dung được. Chỗ đó là vị trí của trái tim, một nơi xuất hiện huyết tinh. Người đầu tiên bước vào trong sẽ có cơ hội nhận được huyết tinh, trở thành trung phong huyết tử. Ngay khi bước tới, hai người nghe thấy thanh âm phát ra từ cổ lộ sau lưng. Tiếng âm bạo phát nhanh chóng tới gần, chỉ nghe thấy tiếng âm bạo cũng không thể tưởng tượng được một cường giả đang triển khai toàn lực chạy tới. Và lại không cần phải đoán cũng biết chỉ tối đa 5-6 hô hấp nữa là đối phương sẽ tới. Mặc dù biết khả năng người đến không thể là Dạ Táng, nhưng huyết mai vẫn không muốn đánh bạc. Nàng với Tống Quân Huyền đã bay tới gần huyết môn hình cung, vừa đi cả hai vẫn ra tay với nhau. Bỗng huyết mai cười nói: Tống Quân Huyền, thân phận huyết tử không có thuộc về ngươi đâu. Bàn tay như ngọc đưa lên, trên cổ tay xuất hiện một dấu ấn hình tam giác. Hình tam giác này có màu tím, vừa xuất hiện thì lập tức bay ra khỏi cổ tay, hóa thành ba mảnh hình thoi màu tím áp thẳng về phía Tống Quân Huyền. Oanh một tiếng, toàn thân Tống Quân Huyền run lên, phun ra máu tươi, thân thể bị một lực mạnh đẩy lùi ra xa khỏi huyết môn. Ba hình thoi màu tím vần quanh trên đỉnh đầu nàng, tản ra sức mạnh phong ấn Tống Quân Huyền lại bên trong, khiến không cách nào dễ dỗ được. Huyết mai tiện tỳ, ngươi rõ ràng ăn gian, vô cực tử phá vỡ quy tắc, cho ngươi bảo vật phong ấn, dù ngươi có trở thành huyết tử, Tống gia ta cũng sẽ không bỏ qua. Tống Quân Huyền run rẩy, trơ mắt nhìn mình phong ấn. Phương thức phong ấn này hết sức mạnh mẽ, chỉ có thể là thủ đoạn của vô cực tử. Ngoan, nghe lời ở lại đây đi, thân phận huyết tử không có thuộc về ngươi đâu. Huyết mai cười khẽ, một bước bước vào huyết môn. Tống Quân Huyền cười thảm, trong mắt nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng hận huyết mai không thể nào tả nổi. Nhưng ngay khi huyết mai bước vào huyết môn, tiếng âm bạo sau lưng đã tới nơi. Oanh một tiếng, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên cạnh Tống Quân Huyền. Nhìn thấy ba con thoi phong ấn màu tím, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, tay phải nâng lên, xuất ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ tu vi sức mạnh thiên yêu quán, đánh mạnh vào ba mảng màu tím, nhưng không thể làm chúng suy xuyễn. Chẳng những vậy còn bị lực phản chấn, làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải hít vào một hơi. Phong ấn cấp bậc lão tổ. Tống Quân Huyền cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, không kịp nghĩ làm sao hắn thoát ra khỏi ba người Tiếu Thành liên thủ chạy tới đây được. Nàng hít thở dồn dập, mắt đầy quyết đoán, chìa tay phải lên, bên trong có một cái lệnh bài màu máu. Lệnh bài kia rất quỷ dị, nó vừa mới xuất hiện phong ấn cũng phải vặn vẹo, dù không vỡ ngay ra nhưng sức mạnh của lệnh bài tối đa chỉ một nén nhang cũng sẽ tan vỡ. Nhưng Tống Quân Huyền không thể nào đợi một nén nhang được. Dạ Táng, huyết tử lệnh bài này cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi trở thành huyết tử cũng được, nhưng không thể nào để cho con tiện nhân kia thành công. Tống Quân Huyền đã hoàn toàn bất chấp. Nói xong, nàng ném mạnh lệnh bài ra, sức mạnh phong ấn cũng không cản được nó. Bạch Tiểu Thuần nắm lấy lệnh bài trong tay run lên như đang thổ lộ niềm vui sướng, đã như vô cùng quen biết, nó như vốn là vật sở hữu của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn cắn răng, biết mình không thể để huyết mai thành công, nếu không mình sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nắm chặt lệnh bài, bay thẳng tới huyết môn, trong nháy mắt đã bước vào trong. Tống Quân Uyển nhìn thấy tất cả, cả người nàng đã yếu hẳn đi, nhưng trên mặt lộ ra một nụ cười giải thoát. Dạ Táng, nếu ngươi thành công, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi ngồi vững tại vị trí huyết tử. Thậm chí nếu Dạ Táng thực sự thành huyết tử, đối với Tống gia vẫn có thể chấp nhận được. Thế giới trái tim là một vùng huyết quang. Ở ngay giữa vùng huyết quang có một trái tim cực lớn không hề đập, nhưng lại có uy áp vô thượng, vô cùng mạnh mẽ. Những mạch máu dài vừa thô vừa to tung hoành khắp nơi, khiến cho phiến thế giới này nhìn như là một mê cung. Trái tim có một viên huyết tinh tỏa ra những tia sáng nhu hòa, mang theo ý chí uy nghiêm. Ai lấy được huyết tinh, người đó sẽ nắm giữ một bộ phận truyền thừa và nắm giữ luôn một ngón tay giữa phần thân thể huyết tổ. Cái này chính là huyết tinh, là vật mà huyết tử phải có. Ai đạt được nó, đó chính là huyết tử của trung phong thế hệ này. Huyết Mai đi nhanh về phía trước, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, đi thẳng tới chỗ huyết tinh. Bên cạnh nàng nổi lơ lửng một cái đầu lâu thủy tinh. Trong đầu lâu thủy tinh hình như có một thân ảnh mơ hồ đang phát ra tiếng thét. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Cầm miệng, Huyết Mai khẽ quát, tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên con người co rút lại, quay đầu nhìn lại lối vào. Nàng nhìn thấy Dạ Táng. Huyết Mai sững sờ, sau đó sát ý bùng lên, tăng tốc bay thẳng tới trái tim. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn về phía sau Huyết Mai. Cả người hắn dựng lên, cánh sau lưng mãnh liệt vỗ, tốc độ ầm ầm bộc phát. Để đuổi theo đối phương, hắn đã thi triển luôn cả nguyên tử sức đẩy, khiến tốc độ nhanh hơn Huyết Mai một phần. Vào lúc Huyết Mai tới gần trái tim thì Bạch Tiểu Thuần rút cục đã đuổi kịp. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phiền muộn. Hắn vốn là muốn tấn chức đại trưởng lão, chả hiểu trời đất đưa đẩy như thế nào lại trở thành tranh đoạt thân phận huyết tử. Nhưng lúc này không có kịp suy nghĩ nhiều nữa, vô luận như thế nào thì hắn cũng không thể nào để Huyết Mai trở thành huyết tử. Ta đã quá xem thường sự quyết đoán của Tống Quân Uyển rồi. Huyết Mai cười lạnh, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Một tia chớp màu vàng hình cung xuất hiện trên ngón tay nàng, bay thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần định phản kích thì biến sắc. Tia chớp màu vàng hình vòng cung này khiến hắn cảm giác so với trận đánh với ba người Tiếu Thành còn muốn kinh tâm hơn. Hắn không chần chờ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, hám sơn tràng thi triển, tốc độ bạo tăng. Oanh một tiếng, tránh khỏi tia chớp, chỉ xuất hiện trước mặt Huyết Mai, tay phải nâng lên đấm một quyền. Hai mắt Huyết Mai rụt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết khẽ vẫy, bàn tay trắng nõn như ngọc hóa thành màu vàng đụng vào quyền của Bạch Tiểu Thuần. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phải hít sâu. Một luồng khí lực từ tay đối phương truyền vào tay hắn, chỉ yếu hơn sức mạnh cơ thể hắn một bậc, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Ngẩng đầu nhìn thấy Huyết Mai cũng đang lùi về phía sau mấy bước. Huyết Mai giật mình, hô hấp dồn dập, đang muốn ra tay tiếp. Đột nhiên, huyết tinh trên trái tim tựa hồ vì Bạch Tiểu Thuần tới nơi xuất hiện chấn động và càng ngày càng mãnh liệt hơn. Sau đó tự bay lên, phóng thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Một màn dị biến này làm Huyết Mai chấn động, thân ảnh mơ hồ ở trong đầu lâu thủy tinh trôi nổi lên bên cạnh nàng hét. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đạt được. Cầm miệng. Huyết Mai nghiến răng, trong mắt đầy sát ý, hai con ngươi trở thành màu vàng, huyết quang trên người biến mất. Quanh người là kim quang vô tận, nhưng thân hình lại gầy đi, giống như là một chiêu thần thông này thi triển ra thì cần hao phí rất nhiều sinh cơ. Tay phải giơ lên, chỉ thẳng Bạch Tiểu Thuần một cái. Chính là đòn sát thủ cuối cùng của nàng. Sau lưng nàng cũng huyên hóa ra một ngón tay. Ngón tay này vô cùng to lớn, mang theo một cỗ lực lượng vô thượng, làm cho Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm cực hạn. Cả người mỏi nhừ, như kết cấu cơ thể đang bị thay đổi. Loại nguy cơ này đã vượt qua nguy cơ của ba người Tiếu Thành, vượt qua nguy cơ của Lạc Trần Sơn Mạch, mà giống như cảm giác Bạch Tiểu Thuần gặp phải tiểu cô nương áo trắng trong Vẫn Kiếm Thế Giới. Đầu óc hắn ông một tiếng. Trong nguy cơ, hắn không có giữ lại gì. Hắn không biết thế nào né được. Nếu hắn né được thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trực giác cho hắn biết, khi đối mặt với nguy cơ này, sinh cơ chỉ có một cách, chính là chính diện phản kích. Tu vi toàn thân Bạch Tiểu Thuần bộc phát toàn diện. Cánh sau lưng gấp lại, lực đẩy ra tốc. Hám sơn tràng ầm ầm vận chuyển gấp mấy lần, thân thể bắn thẳng về phía Huyết Mai. Điểm thạch thành kim. Huyết Mai thốt ra bốn chữ, mỗi chữ này như thiên lôi nổ tung ra bốn phía. Hai người trong nháy mắt tiếp cận, ngón tay huyết mai điểm vào mi tâm của Bạch Tiểu Thuần, hai ngón tay ngưng tụ toái hầu tỏa. Hắn không còn giữ lại gì, giờ phút này chỉ có thể thi triển cả chiến lực. Quy văn nồi xuất hiện bao phủ trước người, hai ngón tay nắm thẳng vào cổ của huyết mai. Nhưng thời khắc chuẩn bị đụng vào nhau, thân thể huyết mai bỗng như mơ hồ muốn né tránh, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị sẵn, hấp lực trong lòng bàn tay mạnh mẽ chưa từng có, không chỉ cố định cả thân thể huyết mai khiến cho nàng không nhúc nhích được, mà còn làm cho mặt nạ trên mặt của nàng từ từ bị kéo ra, lộ ra một gương mặt vô cùng mịn màng xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế vô song. Dung nhan này khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ, cả người như bị thiên lôi bổ trúng, trong đầu nổ đùng. Hắn không thể nào tin được, la lên thất thanh: Tiểu Đỗ Đỗ! Các bạn vừa nghe xong tập số 76 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 77. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video và đặc biệt là comment cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mình rất muốn nhận được những cái cả người hắn chuyển thành màu vàng,

trong lòng cười lạnh. Ba người các người muốn thành công, đã kéo ta lên trung thuyền thì các người cứ đợi mà xem đi. Ba người thấy Bạch Tiểu Thuần ký quân đại trạng, lập tức nở nụ cười, trong lòng thở phào. Trên thực tế ba người bọn họ cũng rất đau đầu. Năm đó vì làm gương cho binh sĩ, nhất thời xúc động mà ký xuống, nhưng đến bây giờ thủy chung vẫn chưa có hoàn thành. Hôm nay nhìn thấy trùng phong xuất hiện huyết tử, ba người tụ lại, nghĩ chuyện này dù thế nào cũng phải là bốn huyết tử cùng chung tiến thôi. Kéo thêm một người thì cũng tốt hơn. Dạ Táng ta tuy mới tấn chức huyết tử chưa lâu, nhưng đây là việc nghĩa, không thể chối từ. Nếu có được manh mối, Bạch Tiểu Thuần nếu thực sự xuất hiện trong phạm vi huyết khê tông, ta sẽ lập tức ra ngoài tìm kiếm. Nếu có phát hiện sẽ lập tức truyền tin về cho chư vị. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết cái tên Bạch Tiểu Thuần đó. Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị mở miệng, đáy lòng thì lại nghĩ tới việc tranh thủ thời gian mà rời khỏi đây ngay. Ba người nghe xong càng thêm vui vẻ, nhìn nhau đều tỏ ra vẻ muốn ra ngoài tông môn. Trong phạm vi của huyết khê tông đi tìm Bạch Tiểu Thuần, ước định nếu có ai có tin tức sẽ thông báo cho nhau, xong mới mỹ mãn rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người rời đi, cười lạnh một tiếng, quay người tranh thủ thời gian chỉnh đốn hành trang, ly khai huyết khê tông. Trước khi đi, hắn đứng ngoài cửa huyết khê tông sơn, quay đầu nhìn lại thoáng qua huyết khê tông, trong thần sắc lộ ra vẻ cảm khái và phức tạp. Đối với huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần không còn xác định được tình cảm của mình rốt cuộc là như thế nào. Nếu không xảy ra chiến tranh thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, cuối cùng nhìn về phía tổ phong, như muốn nhìn động phủ của huyết mai ở trên tổ phong xa xa. Lựa chọn như thế nào là tùy vào ngươi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, xoay người nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng bay xa. Bay không được bao xa, trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút không nỡ bỏ huyết khê tông. Từng ký ức, từng chút hiện lại trong lòng hắn. Hắn không nhịn được quay đầu lại, muốn nhìn huyết khê tông. Có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội trở về nữa. Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung quay đầu lại, nhìn huyết khê tông xa xa, bỗng nhiên mở to mắt giật mình. Hắn nhìn thấy trong vô danh phòng có một cột sương mù đen đột ngột phóng lên trời. Sương mù đen kia là do vô số ma đầu tạo thành, chúng đồng loạt gào thét kinh thiên động địa. Đánh huyết khê tông, chúng ta muốn trở thành chủ nhân. Tu sĩ vô danh phòng, các người khi nhục ma đầu chúng ta, chúng ta tuyệt đối không phục. Hôm nay nhất định lật đổ huyết khê tông các ngươi. Những ma đầu nhào nhào thét lên, toàn diện bộc phát, làm cho cả huyết khê tông chấn động. Nhất là tu sĩ vô danh phòng, ai nấy đều sợ hãi, phát hiện ra những ma đầu này lúc đầu còn thuộc về mình, mà giờ đã không còn nghe lệnh mình nữa. Thậm chí cả những ma đầu thuộc thế hệ lão ma, dáng vẻ khí thế càng thêm độc ác. Có một ma đầu ở ngay giữa đám ma, hình như rất được đám ma đầu kính trọng, lấy nó làm trung tâm. Ma đầu kia diễu võ dương oai, gào lên bén nhọn: các bằng hữu ma thần mến, mọi ma hãy lao ra, các người yên tâm, chủ nhân của ta là đường kim huyết tử, uy chấn tứ hải, mọi người không phải sợ. Hôm nay là ngày ma tộc chúng ta quật khởi, thoát ly khỏi chấn áp của vô danh phong, tự do mà chết. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi lạnh, liếc nhìn vào ma đầu vừa mới thét thì nhận ra chính là con ma đầu mà mình đã bồi dưỡng ở vô danh phong, giúp hắn cắn nuốt vô số đan vụn. Sự nhu thuận của Bạch Tiểu Thuần nhớ về nó giờ đã bị thay thế bằng ngang tàng cản rỡ. Câu nói vừa nói làm cho Bạch Tiểu Thuần nghe mà toàn thân run lên. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, mồ hôi tôn ra như mưa, vội vàng quay người, không chút chần chờ chạy đi xa, sợ những con ma đầu kia bị chấn áp xong thì mình cũng bị huyết khê tông bắt về tính sổ. Chết tiệt, ta vốn còn thấy kinh ngạc, sao một luyện dược tại vô danh phong lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thì ra vì thứ ngoài ý muốn này đã kéo dài thời gian. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, trong tiếng gào thét và tiếng hừ lạnh của lão tổ huyết khê tông sau lưng, liều mạng chạy như điên. Sau khi rời khỏi huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vòng vội vã bay đi. Bầu trời trong xanh vô tận, những tầng mây mờ ảo có cảm giác đang bay lơ lửng giữa thiên địa này, giống như là có thể tung hoành bốn phương tám hướng, giúp cho Bạch Tiểu Thuần hiểu được thế nào là cảm giác trời cao biển rộng. Trong phạm vi thế lực của huyết khê tông,

nhìn cái nồi mà xúc động thật lâu. Trong huyết khê tông ta không có dám dùng, bây giờ rốt cuộc cũng thể đi đến luyện linh 4 lần rồi. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn đã sớm thu thập rất nhiều tài liệu cho luyện linh đan 4. Lúc này không có chút chần chờ, lập tức luyện linh. Mọi pháp bảo đều nhanh chóng được luyện linh 4 lần, nhất là chiêu bài pháp bảo Tiểu Mộc Kiếm. Sau khi luyện linh lần 4, nó không còn giống gỗ mà là đã có màu vàng kim. Kim Ô Kiếm cũng như vậy, hào quang tỏa ra chói mắt, đồng thời tản mát ra khí tức ác liệt, làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi. Cái đèn lồng Tống gia lão tổ cho, Bạch Tiểu Thuần cũng xách ra luyện luôn. Luyện xong, ngân quang lóng lánh, Bạch Tiểu Thuần cầm ở trong tay, cảm thấy được khí tức bên trong đèn làm ra đầu quán phải tê dại. Bây giờ ta đã rất mạnh mẽ, tới ngày cả chính ta cũng phải sợ bản thân ta. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, cẩn thận cất đèn lồng đi, vui vẻ bay về phía Linh Khê Tông. Trên đường hắn nhớ tới Tiểu Ô Quy, nên lôi nó ra, theo thói quen lắc lắc nó mấy cái, nhìn đầu đuôi và tứ chi của Tiểu Ô Quy và đập vào mai, phát ra thanh âm đồng đồng. Khi thì lại líu lấy cái đuôi của Tiểu Ô Quy kéo mạnh ra một cái, phát hiện cái đuôi này có thể kéo dài vô cùng, vừa thả tay liền phịch một tiếng bắn trở về. Còn có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, tóm lấy 4 cái chân hết sức kéo ra, sau cùng tóm lấy cái đầu kéo mạnh. Rõ ràng là có thể lôi ra rất dài. Bạch Tiểu Thuần nắm lấy Tiểu Ô Quy, quất mạnh một chỗ núi đá như đang dùng vũ khí. Nổ đùng một tiếng, núi đá cứng rắn vỡ vụn, mà Tiểu Ô Quy lông tóc không có tổn hao gì. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Tiểu Ô Quy này không có đơn giản, nên trên đường đi thường lôi nó ra lắc lắc, khi kéo, khi ném, khi quất rất vui tay. Mấy hôm sau, lúc hắn đang lắc Tiểu Ô Quy, mơ hồ người thấy một mùi thơm ngát. Mùi thơm này mặc dù nhàn nhạt, nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần hút vào, tu vi trong người nó chớp mắt trở nên sinh động hẳn lên. Hắn vừa vận chuyển, vô số linh khí khắp xung quanh lập tức bị hút vào trong người, linh hải truyền ra chấn động kinh người. Hả? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, muốn thử lại lần nữa, nhưng tu vi lại trở lại bình thường. Hắn quan sát kỹ, phát hiện chỉ một lần vận chuyển vừa rồi đã bằng hắn tu luyện bình thường 1 tháng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nhìn chăm chăm Tiểu Ô Quy. Chẳng lẽ nó đúng là vĩnh hằng bất diệt chi vật? Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, nhớ tới đồ màn kỳ dị của Tiểu Ô Quy, tay không ngừng lắc mạnh. Nhưng có lắc cỡ nào, cái mùi thơm kia cũng không xuất hiện nữa. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, trên đường không ngừng lắc tay. Rốt cuộc đến ngày thứ 3, từ trong cơ thể của Tiểu Ô Quy lại xịt ra mùi thơm. Bạch Tiểu Thuần vội hít sâu vào, tu vi lại bộc phát, linh lực trời đất như bị hút, điên cuồng vọt tới, tạo thành một vòng xoáy thật to. Những gia tộc tu chân gần đó, có người thấy được, không thể không há hốc mồm. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, ngửa mặt lên trời cười to. Bạch Tiểu Thuần ta quả là thông minh, không làm uổng phí công sức. Tiểu Ô Quy này đúng là bảo bối, rõ ràng có thể giúp ta tu hành nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn đã hạ quyết tâm, mỗi ngày sẽ lôi Tiểu Ô Quy ra lắc 1 lần. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc cũng tới ngày Bạch Tiểu Thuần nhìn phương xa, thấy được sơn môn Linh Khê Tông, thấy 3 núi bờ nam, 4 núi bờ bắc, trùng đạo sơn vượt qua ngay rất thông thiên hạ, trên mỗi đỉnh núi đều có ánh sáng tỏa ra. Một cỗ uy áp và chấn động từ Linh Khê Tông đang không ngừng khuếch tán ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần kích động, cầm lấy Tiểu Ô Quy, lắc mạnh. Rốt cuộc ta đã trở về rồi, còn nhớ năm đó lúc ta rời đi, có bao nhiêu người là không nỡ rời xa ta. Mấy ngày ta đi vắng, những người kia nhất định là rất nhớ ta, không biết Lý Thúc bế quan như thế nào rồi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, rất nhớ Lý Thanh Hậu. Hắn lắc mạnh Tiểu Ô Quy, tốc độ nhanh hơn, hóa thành một làn cầu vòng bay thẳng tới sơn môn Linh Khê Tông. Vừa tới gần, lập tức 4 đạo cầu vòng từ trong sơn môn bay ra, một tiếng quát khẽ. Người đến dừng lại. Trong 4 tu sĩ bay ra, một người là ngưng khí đại viên mãn, 3 người khác đều là ngưng khí tầng 5-6. Tay đã sẵn sàng thi triển pháp thuật, mắt sáng rực nhìn Bạch Tiểu Thuần. 4 người sững sờ, nhất là lão đại trong đám, trợn mắt to, cả người run run, chính là Trần Phi. Bạch sư thúc. Trần Phi thất thành, may hắn phản ứng nhanh, vội vàng đổi kiểu xưng hô, ôm quyền chào. 3 người kia cũng sửng sốt, cúi người bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Không tệ, không tệ. Mọi người hãy cố gắng tu hành. Bạch Thiều Thuần cực kỳ đắc ý, cảm thấy ở đây mới đúng là nhà của mình, nên lập tức bày ra bộ dáng tiền bối, khẽ gật đầu tán thưởng, kéo bốn người đi vào trong sơn môn. Trận pháp Linh Khê Tông không hề cản Bạch Tiểu Thuần, nên chỉ sau chốc lát, Bạch Tiểu Thuần đã bay vào Linh Khê Tông, nhìn bờ nam quen thuộc, nhìn người ra vào huyền náo, nhìn những bóng người bay tới bay lui, cũng nhìn thấy Thành Phong Sơn, Từ Đình Sơn, Hương Vân Sơn, nhìn xuống khu vực đệ tử ngoại môn dưới chân núi, nhìn những con chim phượng bay trên trời. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn cảm thấy cần phải đi làm cho tất cả mọi người biết rõ Bạch Tiểu Thuần mà họ không đã rời xa đã trở về rồi. Chư vị đồng môn, Bạch Tiểu Thuần ta đã trở về rồi. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, ngửa mặt lên trời la lớn, thanh âm như lôi đình nổ vang truyền khắp cả bờ nam. Nghe thấy tiếng Bạch Tiểu Thuần, Trần Phi đồng cảm nhìn xuống bờ nam. Huynh đệ tỷ muội Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần ta đã trở về rồi. Tiếng Bạch Tiểu Thuần đổ vang, vang vọng khắp bờ nam, ngay cả bờ bắc cũng loáng thoáng nghe thấy. Linh Khê Tông vốn dĩ rất là náo nhiệt, bỗng trở nên im lặng một cách quỷ dị. Những con chim phượng trên không trung run lên, quên cả bay. Trên Hương Vân Sơn, từ khi Lý Thanh Hậu bế quan, Chu Trường Lão thay thế trở thành trường tòa, vốn đang ngồi tọa, đột nhiên nghe thấy câu nói ầm vang như sấm lôi đình kia, cả người sửng sốt. Chu Tâm Kỳ vốn vừa luyện xong trên Trùng Đạo Sơn, mới đứng dậy đang định đi ra ngoài, nghe thấy câu nói kia thì hoàn toàn biến sắc. Hứa Bảo Tài đang ở trên Thanh Phong Sơn gặp mấy người bạn, đang nói khoác mình không biết gì, bỗng nhiên bị thanh âm kia cắt ngang, ngây người mở to mắt. Trương Đại Bàn đang nhăn mày nhăn mặt đứng im nghe Hứa Mị Nương răn dạy, nghe thấy câu nói kia ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Khắp cả bờ nam, tất cả tu sĩ, những ai đã từng bị Bạch Tiểu Thuần trong lúc vô tình liên lụy đều nghe thấy câu nói kia, đồng loạt ngây người. Một vị trưởng lão đang giảng giải tu hành, đệ tử xung quanh đang nghiêm túc nghe giảng, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ầm vang cắt ngang. Vị trưởng lão kia sắc mặt đại biến, những đệ tử này cũng có mấy người giật mình kinh hãi. Trên Trùng Đạo Sơn, Trình Viễn Đồng đang cầm một cái ngọc giản, sắc mặt âm trầm. Tin trong ngọc giản làm cho ông rất đau đầu, đang định tuyên bố một cái nhiệm vụ đi ra ngoài thì nghe thấy câu nói kia, bước chân dừng lại, sắc mặt biến đổi. Cũng trên Trùng Đạo Sơn, hai vị thái thượng trưởng lão cũng biến sắc. Chính là hai người trước đây đã từng bị hạt châu tụ lực của Bạch Tiểu Thuần làm rách cái quần áo. Bạch Tiểu Thuần thấy mình vừa giống một câu, cả bờ nam đều trở nên yên tĩnh. Chim trên không quên bay, những tu sĩ bay đều ngưng lại thì vô cùng cảm động. Tất cả mọi người đều còn nhớ ta, họ nhất định rất là nhớ ta. Cuộc sống không có ta, e là ngay cả tu hành cũng trở thành buồn tẻ. Trần Phi, người nói có đúng hay không? Bạch Tiểu Thuần quay đầu cảm khái hỏi Trần Phi. Trần Phi không biết phải nói gì, đành phải cố vẽ mấy câu để lấy lòng. Bạch Sư Thúc thần công cái thế, thanh danh hiển hách, sau khi trở về chỉ quát to một câu, cả trong ngoài Linh Khê Tông đều phấn chấn. Trần Phi vừa mở miệng, ba người còn lại đều trợn tròn mắt. Vốn khi nghe Bạch Tiểu Thuần giống to đã ngây ra rồi, khắp nơi xung quanh phản ứng lớn như vậy càng thêm ngây dại. Giờ nghe Trần Phi sư huynh nổi danh đánh khóc lại nói ra những lời này thì không thể không hít sâu. Ba người chưa từng trải qua thời có Bạch Tiểu Thuần, vốn có những chuyện Bạch Tiểu Thuần chỉ được nghe nói, chưa có kinh nghiệm nếm trải qua, nên ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Đương nhiên mọi người đều nhớ ta mà, ngươi xem, ta chỉ hô có một câu thôi mà mọi người đều kích động đến ngây dại rồi đấy. Các ngươi yên tâm, ta đã trở về rồi, không bao giờ đi nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm động, đang muốn tiếp tục hô to thêm mấy câu thì một tiếng thét kinh thiên động địa đã vang lên. Sau đó cả ba ngọn núi bờ nam đều rùng rùng ầm ĩ. Ông trời không có mắt, Bạch Tiểu Thuần đã trở lại rồi. Chết tiệt, hắn không phải đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Sao mới có mấy năm mà đã trở về nhanh như vậy? Tiêu rồi, tiêu rồi, Linh Vĩ Kệ mới nhiều lên được một chút. Luyện dược cuồng ma đã trở về rồi. Những tiếng thét chói tai gào lên nhốn nháo, đám chim phượng trên bầu trời hét lên thảm thiết, vội vã bay đi. Những tu sĩ đang sững giữa không trung đa số đều là tu sĩ trúc cơ, nhớ lại cảnh khủng bố của Bạch Tiểu Thuần xé quần áo ngày đó ở trên quảng trường, ai nấy đều ra đầu run lên, cấp tốc bỏ chạy. Những đệ tử bình thường trên ngọn núi nhớ lại những cảnh tượng thê thảm ngày xưa, ai cũng đều bi phẫn. Chu Tâm Kỳ nghiến răng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát tiếp tục bế quan.

giờ phút này nghiên cứu cẩn thận, sau đó lấy ra ngọc giản nghịch hà đan, cố gắng suy nghĩ. Không cần loại thảo dược nào mà lấy được nước thông thiên hà luyện chế, cũng không cần sử dụng lò đan mà là dùng thân thể làm lò đan. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Năm đó hắn cảm thấy phương thuốc này rất kỳ lạ, bây giờ trình độ luyện dược quán tăng lên, lại thêm sau khi từ khí thông thiên quyết luyện hóa nước thông thiên hà, Bạch Tiểu Thuần dần dần hiểu ra vài chỗ. Mặc dù không phải là hiểu rõ tất cả, nhưng bấy nhiêu thì cũng đã đủ chóng mặt rồi. Một hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần hai mắt lóe lên, lập tức đi ra ngoài, đi tới bên bờ bắc thông thiên hà. Hai bờ sông thiên hà là một trong những cấm địa của tông môn, cho dù là nội môn đệ tử nếu không được đồng ý cũng không thể tới gần, chỉ có tu vi trúc cơ sau đó trở thành trưởng lão trong tông môn hàng năm mới có thể tới gần bên cạnh thông thiên hà, nhưng vẫn theo số lần quy định. Linh khí ở trong thông thiên hà tràn ra khiến cho người ta tu luyện càng lúc càng nhanh tức kinh ngạc. Chỉ là linh khí ở đây quá nồng, cho dù tu sĩ trúc cơ trong một khoảng thời gian dài cũng không thể chịu đựng nổi, sẽ dẫn tới linh lực trong cơ thể hỗn loạn mà bạo thể. Lúc này Bạch Tiểu Thuần vừa tới liền thấy một nam nữ đang ngồi cách đó không xa, khoảng cách giữa hai người không xa, đều đang thu nạp linh khí thông thiên hà. Nữ nhân trong đó mặc trường bào thủy lam, bộ dáng xinh đẹp, lúc nhắm mắt lông mi khẽ run, da thịt vô cùng mịn màng. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ, lập tức vui vẻ. Ta nói mà, lần này sau khi trở về cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là không thấy sư đệ Tâm Kỳ, nàng rõ ràng là chạy tới đây. Cô gái này đúng là Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần quan sát Chu Tâm Kỳ vài lần, lúc này nhìn về phía nam nhân kia, Bạch Tiểu Thuần nhướng mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Nam nhân kia đúng là Thượng Quan Thiên Hữu. Không biết Thượng Quan Thiên Hữu đang tu luyện công pháp gì, một mái tóc đen liền biến thành màu vàng rồi tung trên bờ vai, phối hợp với dung nhan tuấn mỹ kia, vốn gương mặt đã khiến cho người ta ghen tị, bây giờ lại càng thêm có mị lực. Nhất là khí chất cũng đã khác trước, nếu đứng chung một chỗ với hắn, không nói tên ra thì người ta sẽ cho rằng Thượng Quan Thiên Hữu mới là tuyệt thế thiên kiều, hoàn toàn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần không thoải mái là ở mi tâm Thượng Quan Thiên Hữu có một hoa văn đứng thẳng, có chút giống với thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều hoa văn này không phải là mắt, mà là một thanh kiếm ấn dựng thẳng. Một tia kiếm khí từ trong mi tâm tràn ra, khiến cả người Thượng Quan Thiên Hữu giống như là một thanh kiếm sắc bén. Nghe nói năm đó Thượng Quan Thiên Hữu có vận khí rất lớn, chẳng những từ chất kinh người mà còn giống như là kiếm tiên chuyển thế. Bây giờ xem ra quả không phải là lời đồn vô căn cứ. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, nhìn khoảng cách giữa Thượng Quan Thiên Hữu và Chu Tâm Kỳ, cảm thấy giữa hai người này có thể là lúc hắn không có ở Linh Khê Tông đã có chút mập mờ. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng không thoải mái, hất cằm lên hừ một tiếng, nghĩ sau này mình nên tìm một cơ hội để cho Chu Tâm Kỳ biết rõ bộ mặt thật của Thượng Quan Thiên Hữu. Liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới hai người, rồi lựa chọn một chỗ bên cạnh bờ, đứng ở đó chăm chú nhìn thông thiên hà. Nếu không tu luyện tử khí thông thiên quyết, nếu Bạch Tiểu Thuần không có một số pháp khí đặc biệt thì sẽ không cách nào lấy được nước thông thiên hà màu vàng này. Nhưng bây giờ có tử khí thông thiên quyết trong người, Bạch Tiểu Thuần đứng bên bờ thông thiên hà, bình tĩnh ngưng thần, chuẩn bị lấy một ít nước sông để luyện chế nghịch hà đan. Xa xa, Thượng Quan Thiên Hữu mở hai mắt liếc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, ở chỗ sâu trong mắt cất giấu một tia oán độc. Từ trước tới nay, Bạch Tiểu Thuần luôn là cây gai ở trong mắt hắn. Mặc kệ là cuộc chiến hai bờ Nam Bắc trước Trúc Cơ, hay là trong chuyện Vẫn Kiếm Thâm Uyên và cái chiều xé quần áo hiền hạ sau Trúc Cơ, đều làm cho Thượng Quan Thiên Hữu hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương. Chu Tâm Kỳ ở bên kia nhìn như đang tu luyện, nhưng thực tế linh thức chưa hoàn toàn bị phong bế. Ngay một khắc Bạch Tiểu Thuần tới đây, nàng đã phát hiện. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hai mắt chậm rãi mở ra, lướt nhanh về phía Bạch Tiểu Thuần bên kia. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Lúc đầu cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất nhiệt tình, cho đến lúc đối phương biến hóa một cách khủng khiếp sau khi luyện đan, rồi lộ ra thân phận trộm gà cuồng ma, thì tất cả làm cho Chu Tâm Kỳ không nắm chắc được cảm giác của nàng với Bạch Tiểu Thuần là như thế nào nữa. Quan trọng nhất là, đã nhiều năm như vậy, tiểu ô quy thần bí nằm đó ở Hương Vân Sơn rốt cục là ai, đã không cần đáp án, nàng sớm đã hiểu ra tiểu ô quy kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Nói cách khác, một con người không thể nào có khả năng đột nhiên trở thành thiên tài trong đan đạo. Đáp án này cũng làm cho lòng của nàng cảm thấy không tự nhiên, như là kiểu sụp đổ khi tưởng tượng và sự thực va chạm với nhau. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần lại rất thích người ta xưng hô sư thúc với hắn, cũng làm cho Chu Tâm Kỳ đau đầu. Lúc này thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh bờ Thông Thiên Hà, dáng vẻ giống như là muốn lấy nước sông, Chu Tâm Kỳ dứt khoát không để ý tới nữa, đang muốn nhắm mắt tiếp tục luyện công, bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt trợn to. Nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không lấy pháp khí ra để lấy nước sông, mà thò tay phải ra giống như là muốn trực tiếp đưa tay ở bên trong Thông Thiên Hà. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm cái gì? Nước Thông Thiên Hà là vật ngươi có thể chạm vào sao? Tu sĩ trúc cơ như chúng ta chạm vào một chút nước này lập tức sẽ... Chu Tâm Kỳ lập tức mở miệng quát to. Mặc kệ như thế nào, hai người cũng là đồng môn, Chu Tâm Kỳ không thể trơ mắt nhìn đối phương bị nước Thông Thiên Hà làm bị thương. Thượng quan Thiên Hữu cũng nhìn thấy một màn này, đáy lòng cười lạnh, trong mắt hiện lên trào phúng. Rất mong cái cánh tay của Bạch Tiểu Thuần kia bị nước Thông Thiên Hà hòa tan. Hắn có chút không vui với lời nhắc của Chu Tâm Kỳ. Nhưng cho dù hắn không vui, ngay lúc Chu Tâm Kỳ lên tiếng nhắc nhở, tay phải Bạch Tiểu Thuần đã đưa xuống nước sông. Trong lòng bàn tay múc ra một ít nước sông màu vàng, nghiêng đầu đắc ý nhìn Chu Tâm Kỳ. Hả? Sẽ cái gì? Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng. Loại cảm giác khoe khoang trước mặt Thượng quan Thiên Hữu làm cho hắn cảm thấy không tệ. Lúc mở miệng còn nhún vai nhìn về phía Chu Tâm Kỳ nữa. Chu Tâm Kỳ ngơ ngác nhìn bàn tay của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này còn có một vài giọt nước Thông Thiên Hà chảy xuống theo khe hở giữa các ngón tay của Bạch Tiểu Thuần, nhỏ giọt vào trong sông. Thượng quan Thiên Hữu cũng mở to mắt, tinh thần chấn động. Trong lòng hắn biết trình độ khủng bố của nước Thông Thiên Hà, nhưng ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp múc lên được. Người... Chu Tâm Kỳ cảm thấy không thể tin nổi. Bạch Tiểu Thuần nhìn vẻ mặt của hai người, nhất là bộ dáng của Thượng quan Thiên Hữu, đáy lòng càng là sảng khoái, càng cao hứng, dứt khoát đem nước Thông Thiên Hà ở trong lòng bàn tay đưa lên bên miệng uống vào một giọt. Lúc này mới hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng. Không phải có chi có, viết hay có. Không phải không chi viết, chân không. Những lời này mấy ngày trước hắn nghe từ Lý Thanh Hậu nói, lúc đó cảm thấy những lời này rất huyền ảo, mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nó nhất định sẽ làm cho người ta chấn động. Bây giờ có cơ hội lấy nó ra, lúc nói câu này cả người tản ra một loại ý chí thâm sâu. Thân thể của Chu Tâm Kỳ chấn động, nghe những lời này hô hấp như bị kiềm hãm, giống như mơ hồ đã hiểu ra cái gì. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không có cái gì. Mặc dù mặc kệ như thế nào, lúc này trong mắt của nàng, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đã cao hơn hẳn. Trong mắt của Thượng quan Thiên Hữu càng mãnh liệt lộ ra tình mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc mang đến không thể tin. Những lời này hắn nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được một tia chân ý mờ ảo ẩn chứa ở bên trong. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể nào tin nổi lời nói đầy sâu xa như vậy lại từ trong miệng của Bạch Tiểu Thuần nói ra, hơn nữa còn nói một cách rất tự nhiên như vậy. Chu Tâm Kỳ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Đây là duyên pháp, Bạch Mỗ tặng những lời này cho ngươi. Nếu ngươi có thể lĩnh hội, cũng là một duyên pháp. Tay áo Bạch Tiểu Thuần phất lên, bày ra dáng vẻ siêu nhiên, cười cười đi xa. Mặc dù bóng đã mất, nhưng giọng nói của hắn mang theo một chút tang thương mờ ảo, ung dung vang vọng. Không phải có chi, có viết hay có. Không phải chi không, chi viết chân không. Còn đây là chân không hay có. Chu Tâm Kỳ kinh ngạc nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, hình tượng của Bạch Tiểu Thuần trong lòng của nàng thay đổi một lần nữa. Không ai nhìn thấy, ở bờ sông phía xa xa, có một con khỉ đứng ở nơi đó, sau lưng là một lão già, chính là lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông. Số tiểu tử này, bản thân hắn còn không biết ý nghĩa, mà lại dám lôi ra dùng loạn lên. Lão tổ đời thứ nhất rất buồn cười. Ánh mắt của con khỉ khác với lão, sâu trong con ngươi của nó có một sự thâm sâu người ngoài không thể nào hiểu được. Rời khỏi Thông Thiên Hà, Bạch Tiểu Thuần vô vàn phấn chấn, trong lòng rất khoái chí, bắt mình nhớ kỹ câu nói kia. Hắn cảm thấy câu nói kia rất là thực dụng. Sau này cứ kẻ nào không vừa mắt, ta sẽ lấy cái câu nói này ra mà hù hắn một phen, chắc chắn sẽ làm cho hắn phải sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần trở lại trong Bách Thú Viện, suy nghĩ cách luyện chế nghịch hà đan, hơi ngần ngừ, cuối cùng cắn răng một cái, bắt đầu luyện chế. Muốn luyện chế nghịch hà đan, phải lấy được bản thân ra làm lò đan. Bạch Tiểu Thuần luyện dược sang ngày thứ hai, đã hét lớn thảm thiết, tiếng động rầm rầm liên miên không dứt. Hắn chạy như bay ra khỏi gian phòng, sau lưng vẫn không ngừng vang lên tiếng rầm rầm. Tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần trong người không ngừng xả khí, thiết đàn bị hù chạy ra ngoài, cả Bách Thú Viện nhanh chóng tràn ngập mùi hôi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Cái mùi này cả ba ngày sau mới từ từ tiêu tán, hắn không dám thử chế thuốc nữa. Cái đồ chơi này không phải là cho người luyện, thực là đáng sợ. Ta luyện dược có thể bị nổ lô, nhưng luyện cái nghịch hà đan này, lấy thân mình làm đỏ đan, nếu mà bị nổ... Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng cảm thấy quá kinh khủng. Lo nếu còn luyện nữa thì mạng mình cũng chẳng còn, nên quyết định không có luyện nữa. Tuyệt đối không luyện. Bạch Tiểu Thuần càng ít càng sợ, cũng bắt đầu hiểu được cảm giác của người khác lúc hắn luyện chế thuốc. Ngoài Bách Thú Viện, mấy lần cầu vòng ào ào bay tới, đám Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài đã xuất hiện. Vừa bước vào Bách Thú Viện đã ngửi thấy chút mùi hôi còn sót lại. Mùi gì thế? Trương Đại Bàn sững sờ. Cái này đây... Hứa Bảo Tài lắp bắp, mơ hồ đoán ra, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Tam Bàn đã ra dáng nữ nhân uyển chuyển, dù da còn hơi đen, nhưng cả người tư thế hiên ngang, cũng hơi nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, vội hỏi một tiếng. Cái kia, thiết đàn mấy ngày nay ăn phải đồ hư, bụng không được tốt. Thiết đàn ở phía xa, nghe vậy định kêu lên đính chính, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, tủi thân gục xuống, nhìn mọi người. Bạch Tiểu Thuần thấy mấy người Trương Đại Bàn có vẻ nghi ngờ, vội đổi chủ đề. Không nói chuyện này nữa, sao các ngươi lại tới đây vậy? Chúng ta đã đây để tạm biệt người đấy. Ngày mai nhóm thứ ba sẽ truyền tống, ba người chúng ta đều đã đi. Trương Đại Bàn đáp. Bạch Tiểu Thuần giật mình, ba người Trương Đại Bàn trong thời gian hắn ở Huyết Khê Tông đã tăng tiến tu vi nhanh chóng, đều đã trở thành đệ tử nội môn. Tuy chưa trúc cơ, nhưng đều đã là ngưng khí đại viên mãn. Trên chiến trường mặc dù tác dụng không lớn, nhưng nếu đông người tụ tập một chỗ, lại có thêm trận pháp hỗ trợ, thì cũng có thể tạo ra sức mạnh kinh người. Bạch Tiểu Thuần im lặng, không biết nên nói cái gì, cảm thấy hơi có áp lực. Trận chiến này chúng ta chưa chắc thất bại. Hơn nữa, nếu nhất định khai chiến, như vậy trên chiến trường mọi người cũng có thể cùng nhau giết địch. Hắc Tam Bàn nhàn nhạt mở miệng. Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài đều gật đầu. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người Trương Đại Bàn, hắn nhớ tới cảnh ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, những người đồng môn đã chết. Hắn không thể tưởng tượng được nếu đám người Trương Đại Bàn chết trận, hắn sẽ như thế nào. Hắn không muốn ai phải chết, cũng không muốn có chiến tranh, muốn tất cả mọi người đều sống vui vẻ. Tiểu Thuần, đừng làm ra vẻ mặt như vậy. Chúng ta đâu chắc đã chết. Tới đây lâu rồi, chúng ta không uống rượu, lần này say một trận mới được. Trương Đại Bàn cười, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bầu rượu, chia cho mọi người, bốn người ngồi xuống và uống. Thời gian dần qua, mọi người từ từ nói nhiều hơn. Trương Đại Bàn cười hăng hắc, nhắc lại những chuyện Bạch Tiểu Thuần trước đây gây ra từ khi vào tông môn, nhắc tới cả chuyện Linh Vĩ Kể nữa. Đừng kể nữa, hương vị Linh Vĩ Kể thực là nhớ quá đi mà. Đều là tại đám các người. Hắc Tam Bàn xấu hổ. Năm đó chuyện trộm gà cuồng ma, nàng cũng tham dự vào, sau đó bị sư tôn dạy cho một bài thê thảm. Hứa Bảo Tài đấm ngực, lôi Bạch Tiểu Thuần kể chuyện huyết thư năm đó. Bốn người càng uống càng nói nhiều, chẳng biết ai đề nghị lại đi trộm gà. Thế là bốn tên lại hấp tấp chạy xuống bờ nam, bắt về mấy con linh vĩ kề, cười ha hả nướng. Đến chiều tối, theo lời đề nghị của Trương Đại Bàn, bốn người lại đi hỏa táo phòng. Người trong hỏa táo phòng đều kích động, nhất là những người mập mạp năm xưa. Ai nấy đều phấn khởi, lập tức đi lấy một đống đồ ăn, ăn uống với nhau. Ồn ào cả một hồi, ngay cả Hầu Tiểu Muội cũng tới, bị Bạch Tiểu Thuần kéo tới ngồi bên cạnh. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, sau khi uống rượu vào thì càng thêm ướt át. Sau đó, Trần Phi cũng không mời mà tới, gia nhập vào hội. Một đêm này Bạch Tiểu Thuần say. Tam bàn, cái tên này, năm đó ta còn tưởng ngươi là đàn ông, không ngờ ngươi lại là nữ đấy. Bạch Tiểu Thuần mắt lờ đờ, say nhập nhèm, chỉ vào Hắc Tam bàn quát. Hắc Tam bàn trừng Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng tiếp tục uống rượu. Mập mạp, sư tỷ mặt dỗ hồi đó đưa ta tới đây ấy, người còn bảo là hì thước, đang gọi gì gì đó. Người vô cùng hâm mộ người ta gì gì đó, còn có nhớ không? Đi, đi thổ lộ cho ta xem. Hứa Bảo Tài, cái huyết thư năm đó của ngươi, hù Bạch sư thúc người muốn chết luôn đấy. Trần Phi, cái thằng cháu người dám phục kích ta. Bạch Tiểu Thuần, mỗi lần chúng ta chia của, ngươi đều là người ăn nhiều nhất đấy. Đúng vậy, cái chén giày đế đó bây giờ đã trở thành truyền thống của Hà Táo phòng chúng ta rồi đấy. Hả, ta còn nhớ lần đó chúng ta còn đi chặn cửa. Bạch sư thúc, ta sai rồi. Trương Đại Bản hưng phấn, lấy chén ra hô to. Thà chết đói trong Hỏa Táo phòng, cũng không đi ngoại môn tranh phòng. Bạch Tiểu Thuần gào lên tiếp lời. Hắc Tam Bản cũng kích động, và đám sư huynh mập mạp xung quanh ngẩng đầu giống to. Hứa Bảo Tài dù không phải là người của Hỏa Táo phòng, nhưng cũng gào lên không thua kém. Trần Phi cảm khái, mặc kệ mọi thứ, cũng giống hết sức với giọng nói khàn khàn. Mọi người tụ lại hát hò. Linh Chu ăn cạnh góc, món chính không thể đụng vào, cắt thịt sao cho mỏng, cạo xương lưu lại ba phần, linh cháo trộn nhiều nước, quỳnh tương non nửa chén. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bầu rượu, vừa tu vừa hát. Không đúng, không đúng, bây giờ phải là 6 câu chân ngôn rồi, đã có thêm 2 câu. Đáy chén cao 1 phần, linh kê đưa Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn ha ha cười, vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, lảo đảo say ngã nhào sang bên. Phóng túng kiểu này ngày thường không bao giờ có, nhưng hôm nay sắp lên chiến trường, không ai dám nói mình nhất định sẽ không chết, nên một đêm này mọi người đều vứt sạch mọi thứ, thả dàn uống rượu, không ngừng hò hét. Nhiều người nghe tiếng chạy tới và Hòa Táo phòng ăn nói bậy bạ, uống rượu say mềm. Hầu Tường Bội luôn theo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng say tới quên trời đất. Đến canh ba, cả Hòa Táo phòng yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn quanh, hắn cầm bầu rượu uống một ngụm to, nhìn quanh một vòng, ghi nhớ gương mặt từng người một, bàn tay siết chặt bầu rượu, muốn ghi khắc lại thời điểm này. Sau đó chân dưới mềm nhũn, ngã xuống ngủ say một bên. Bàn tay hắn siết chặt bầu rượu quá mạnh, gân xanh nổi cả lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Diên Vĩ phòng, Từ Đình Sơn rực sáng hào quang chiếu tới, mọi người lại ào ào bay ra, bay tới 2 ngọn núi đó. Trương Đại Bản, Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài, Trần Phi đều ở trong đó, và tới danh sách truyền thừa và lão tổ. Nhóm thứ 3 gần 30.000 người truyền tống ra đi. Bạch Tiểu Thuần nằm trong Hỏa Táo phòng, mở to mắt nhìn theo đám người Trương Đại Bàn biến mất, trong mắt đầy cố chấp. Tiểu Thuần ca ca, ta là nhóm thứ 4. Hầu Tử Muội bên cạnh khẽ nói. Bạch Tiểu Thuần cầm chặt tay cô, trầm giọng đầy kiên định. Mọi việc cứ để ta. Nhóm đệ tử thứ 3 rời đi, cả Linh Khê Tông đã trống một nửa. Mấy ngày sau, Lạc Nhật Phong, Không Đính Phong, Hương Vân Sơn, 3 ngọn núi cuối cùng cũng phát ra cột sáng phóng lên trời. Trận pháp tông môn đã hoàn toàn mở ra. Thiết Mộc lão tổ xuất hiện, những danh sách truyền thừa còn lại, Thái Thượng trưởng lão, cả Trịnh Viễn Đồng cũng đều xuất hiện. Lý Thanh Hậu, Hứa Mị Nương đều ở trong đó. Hầu như tất cả trưởng lão, đệ tử nội môn, ngoại môn đều ra mặt hết. Phần lớn trong số họ đều được ghi tên trong danh sách nhóm truyền thống thứ 4. Nhóm thứ 5 cuối cùng là nhóm những người có căn cốt tốt nhất. Trong lần thứ 4 này là lần truyền tống đông nhất, hơn 100.000 người. Bạch Tiểu Thuần nhìn cột sáng, hít sâu, đi ra Bách Thú Viện. Thiết Đàn đi theo sau, nhanh nhẹn khác hẳn ngày thường, như sắp biết là gặp phải chiến tranh, và Bạch Tiểu Thuần bay tới cột sáng. Người nơi đây đã chen chúc rất nhiều. Nhiều người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều theo bản năng nhích gần tới hắn. Dù Bạch Tiểu Thuần bất hảo, nhưng chuyện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên đã chứng minh, càng lúc gặp nguy hiểm thì Bạch Tiểu Thuần càng trở nên đáng cho mọi người tin cậy. Trận chiến này, Linh Khê Tông lựa chọn chiến trường ngay trong Lạc Trần Sơn Mạch, dựa vào trận pháp để quyết chiến. Sơn Bạch giữa Lạc Trần Sơn Bạch và Linh Khê Tông còn bố trí 8 lớp phòng tuyến. Để lỡ Lạc Trần Sơn Bạch thất bại thì sẽ lui về phía sau, dựa vào những lớp phòng tuyến đó mà tiếp tục giao chiến. Trận chiến này không có âm mưu quỷ kế, chỉ có thẳng thắn chiến đấu sống chết. Để Huyết Khê Tông biết khó mà lui, để Huyết Khê Tông biết muốn tóm Linh Khê Tông vào trong lòng bàn tay tuyệt không phải là điều đơn giản. Mọi người nhanh chóng tới đủ. Không bao lâu sau, truyền tống bắt đầu. Hào quang ngút trời như một bàn tay to nâng tất cả sinh mạng trên ba ngọn núi, tiến bọn họ tới chỗ giao với Huyết Khê Tông, chính là Lạc Trần Sơn Mạch. Lạc Trần Sơn Mạch, giao giới của Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Sơn mạch này rất dài, nhìn bằng mắt thường không thấy đầu cuối, cao ngất như tường thành. Bên trong có lạc ấn trận pháp. Hôm nay trận pháp đã được mở ra, màn sáng vốn vô hình không thấy, hiện giờ đã nhìn thấy rất rõ, kết nối trời với đất, phạm vi cực to, ai nấy cũng phải chấn động. Màn sáng này thi thoảng đã có vài chỗ rung động vặn vẹo và thanh âm đùng đùng như hủy diệt. Nó chính là Lạc Trần đại trận được Linh Khê Tông bố trí suốt vạn năm. Trên bầu trời có những bóng người tu vi trúc cơ tỏa ra thần thức càn quét bốn phương, nhất là phương hướng từ Huyết Khê Tông. Trên mặt đất, ba đợt đệ tử đầu tiên đã xây dựng cơ sở tạm thời, trong đó đệ tử ngoại môn là đông nhất, được xếp vào một chỗ đang diễn luyện trận pháp. Số trận pháp đệ tử ngoại môn đang diễn luyện có chừng mấy chục cái. Khi nhóm đệ tử thứ tư tới, số lượng trận pháp sẽ tăng lên. Đệ tử nội môn tụ vào một chỗ, dựa theo thế núi cũng diễn luyện trận pháp. Trận pháp của bọn họ mạnh hơn đệ tử ngoại môn rất nhiều. Chấn động chúng tỏa ra khiến cho hư không xung quanh phải vặn vẹo. Không chỉ có như vậy, từng dãy chiến xa được xếp dày đặc trên Lạc Trần Sơn Mạch. Chiến xa này được làm bằng sắt. Trên mỗi chiến xa đều có một cây châm dài 10 trượng, to 3 thước. Mỗi chiến xa đều được khảm nhiều linh thạch, không phải linh thạch hạ phẩm mà là thượng phẩm. Mỗi chiếc có mấy người điều khiển. Số lượng chiến xa phải tới mấy trăm, dày đặc nhìn mà giật mình. Xa xa còn có rất nhiều cự thạch được các trưởng lão điều khiển bằng ngự lực đang từ từ gom vào một chỗ, tạo thành một khối lỗi cự thạch cao cả trăm trượng. Số lượng khối lỗi cự thạch được tạo ra hơn trăm cái, rải rác khắp Lạc Trần Sơn Mạch. Trên trời đất đều có nhiều loại chiến thú, khi thì gào rú, lúc lại bay quanh. Ở phương xa bên ngoài Lạc Trần Sơn Mạch có rất nhiều trinh sát đã được phái qua Huyết Khê Tông để thu thập tin tức. Các ám tử trong Huyết Khê Tông cũng bắt đầu hoạt động, dù hiệu quả không lớn, nhưng dù có vẫn hơn không. Những tấm thuẫn cực lớn xếp dựa vào núi đá được đặt lung tung, nếu chúng sắp xếp vào nhất định là đủ sức cản được một kích kinh người. Tất cả mọi người đều đang bận rộn. Trong Lạc Trần Sơn Mạch được dọn một chỗ cực rộng đủ chứa cả vạn người. Giữa đất khắc một trận pháp cực to, xung quanh trận pháp đang được hơn ngàn người bảo vệ. Trận pháp bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt và tiếng nổ ngập trời. Mặt đất run rẩy. Tất cả đệ tử Linh Khê Tông trong Lạc Trần Sơn Mạch đều quay sang nhìn. Bọn họ nhìn thấy ba cột sáng cực to từ trên trời bắn xuống, đâm thẳng vào trong trận pháp. Màn sáng kết nối trời đất cũng phải rung động. Ba cột sáng biến mất, trong trận pháp xuất hiện mấy vạn người. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó. Hắn chính là thuộc nhóm người thứ tư được truyền tống. Mới vừa xuất hiện, nhiều người mới được truyền tống còn chưa quen, bị tác dụng phụ. Mặt Bạch Tiểu Thuần cũng tái đi, nhưng không bị gì nặng. Hắn nhìn quanh, tìm được đám hầu tử muội bước nhanh tới. Với thân phận của hắn, đi xoăn qua mọi người không ai ngăn cản, nhanh chóng tới bên cạnh hầu tử muội. Mặt của hầu tử muội trắng bệch, lảo đảo muốn gã, được Chu Tâm Kỳ vịn lại. Bạch Tiểu Thuần bước tới đỡ thêm, truyền thêm linh lực vào người nàng để hỗ trợ. Không sao, truyền tống ai cũng bị như vậy thôi. Bạch Tiểu Thuần nhìn gương mặt trắng bệch của hầu tử muội, có chút đau lòng. Qua thời gian ở Huyết Khê Tông, hắn đã tự động thông hiểu thêm một chút vấn đề tình cảm. Chu Tâm Kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, lùi lại mấy bước, không giúp nữa. Thượng quan Thiên Hữu cũng ở đó, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng hừ lạnh. Một lúc sau, hầu tử muội mới trở lại bình thường, nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng bất an. Nàng cũng đã rất nỗ lực tu hành, nàng sợ mình không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng của nàng, Bạch Tiểu Thuần đã vượt xa rất xa. Nếu còn hơi nới lỏng sẽ xa tới mức không chạm tới được nữa. nàng nắm chặt lấy tay Bạch Tiểu Thuần. Thấy hầu tiểu muội đã khôi phục, Bạch Tiểu Thuần mới nhìn xung quanh. Nơi này đã thay đổi quá nhiều rồi so với lúc hắn trở về. Lúc ấy trận pháp còn chưa mở ra nên hắn không nhìn thấy gì cả. Hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn những bóng người mạnh mẽ trên bầu trời, nhìn màn sáng, nhìn những đồng môn đang diễn luyện trận pháp, nhìn những chiến xa, những khôi lỗi to tướng, nhìn những tấm thuẫn, những gương mặt quen thuộc. Nhưng chỗ này rộng quá, hắn chưa tìm thấy đám người Trương Đại Bản. Nhóm thứ tư bắt đầu được mọi người dẫn đường, rời khỏi trận pháp, tản đi khắp nơi. Xếp chỗ cho mấy ngàn người cần phải có thời gian, vẫn còn khá nhiều người đứng đấy đợi, và đều bị cảnh tượng xung quanh làm cho rung động, giống như Bạch Tiểu Thuần. Mà rõ ràng mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong. Bạch Tiểu Thuần không tưởng tượng được, đến khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, cảnh tượng nó sẽ hùng tráng tới cỡ nào. Thì ra, Linh Khê Tông cũng có rất nhiều bí mật. Ví dụ như những trận pháp đệ tử ngoại môn đang diễn luyện, Bạch Tiểu Thuần nhìn ra chúng đều có liên quan tới từ khí ngự đỉnh công và thông thiên ngự tượng quyết. Có thể nói chỉ cần tu hành hai loại công pháp này là có thể thoải mái tham gia vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những trận pháp đó vẫn còn đang ẩn chứa khá nhiều biến hóa. Trận pháp của đệ tử nội môn cũng vậy. Đây quả thực là một trận tông môn chiến. Cũng chỉ có chiến tông mới khiến cho khí cốt của sự bất khuất Linh Khê Tông bừng nổ như vậy. Dù có lẽ sẽ thua Huyết Khê Tông, nhưng vẫn không ngần ngại lựa chọn huyết chiến tới cùng. Lạc Trần Sơn Mạch này thực là ảo diệu, giúp nâng cao chiến lực không ít cho Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần mở thông thiên pháp nhãn, chỉ nhìn thoáng một cái, con người không khỏi rụt lại. Trong Lạc Trần Sơn Mạch có một cái trận pháp, tác dụng của nó khiến da đầu của Bạch Tiểu Thuần phải run lên. Đó chính là băng bạo. Đây là dương mưu, nói cho Huyết Khê Tông biết, nếu quyết chiến, dù cuối cùng Huyết Khê Tông có thắng, thì chỉ một Lạc Trần Sơn Mạch này cũng sẽ làm cho Huyết Khê Tông phải đau tới tận xương, đau không bao giờ quên được. Hầu tiểu muội bên cạnh run rẩy, rõ ràng đã bị cảnh tượng xung quanh làm cho rung động. Nàng nhìn về hướng Huyết Khê Tông, từ đây nhìn tới chỉ là một bầu trời màu đất đỏ. Tiểu Thuần ca ca, nghe nói người trong Huyết Khê Tông đều giống với Trung Phong Huyết Tử Dạ Táng, tàn nhẫn độc ác, giết người như ngoé vậy. Thường ngày ở trong tông môn họ cũng còn tự giết lẫn nhau, hơi không cẩn thận là có chút chết ngay đấy. Huynh giao thủ với họ nhất định phải cẩn thận. Hầu tiểu muội thì thào, đối với nàng, Huyết Khê Tông đồng nghĩa với tử vong, nhất là lời đồn oanh động bát phương với Dạ Táng, tự nhiên thế Dạ Táng ra làm ví dụ. Bạch Tiểu Thuần buồn bực vỡ ngực. Tiểu muội yên tâm, có Bạch Tiểu Thuần ta ở đâu thì Dạ Táng đó không dám xuất hiện ở nơi đó. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, mình cũng không nói khoác đâu, đây chính là lời nói thật, tự tin như đinh đóng cột vậy. Hầu tiểu muội nghe vậy thì cười, mặc kệ trong lòng tin hay là không, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần đã nói như vậy, đương nhiên nàng sẽ bày ra dáng vẻ tin tưởng hoàn toàn. Trong mắt đầy sùng bái làm cho Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Bạch Tiểu Thuần khoái chí nhìn quanh, thấy Chu Tâm Kỳ nói luôn. Tâm Kỳ sư điệt, ngươi cũng đừng có sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đã tới đây rồi còn có khoác lác ư, có ý nghĩa sao? Chu Tâm Kỳ không thể nào ghép Bạch Tiểu Thuần này với Bạch Tiểu Thuần mình đã thấy ở bờ Thông Thiên Hà, khẽ than. Bạch Tiểu Thuần, Dạ Táng là của ta, ta chắc chắn sẽ chấm đầu hắn. Thượng quan Thiên Hữu hừ lạnh, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, nhả ra từng chữ một. Bạch Tiểu Thuần mất hứng, trừng mắt nhìn Thượng quan Thiên Hữu, đang định mở miệng thì giật mình, một cảm giác băng lãnh làm tóc gáy quán dựng đứng. Hắn quay đầu nhìn, thấy cách đó không xa có một cô gái đang nhìn mình. Mái tóc dài của cô tung bay, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, đó chính là Công Tôn Uyển Nhi. Thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn mình, Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, tiếng cười của cô làm cho Bạch Tiểu Thuần sờn da gà, trong lòng dấy lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cô gái này nguy hiểm cực độ. Mắt Bạch Tiểu Thuần rụt lại, đây là lần đầu tiên hắn gặp Công Tôn Uyển Nhi từ lúc trở về Linh Khê Tông. Công Tôn Uyển Nhi này hoàn toàn khác biệt với Công Tôn Uyển Nhi hắn từng biết. Công Tôn Uyển Nhi trước kia tuy cũng là dáng vẻ xinh đẹp đó, nhưng không có vẻ vũ mị. Còn cô gái này, vẻ ngoài vũ mị, thực chất đều là đem giấu hết vào bên trong, làm cho người ta nhìn thấy đều sinh ra cảnh giác. Dù tướng mạo giống hệt nhau, nhưng hắn cảm thấy cô gái này mang tới nguy hiểm rất mạnh. Chấn động tu vi của cô gái rất mờ mịt, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảnh giác. Huyết khí trong người cũng đã dục dịch. Không đúng. Bạch Tiểu Thuần còn đang sửng sốt, Công Tôn Uyển Nhi đã che miệng cười, quay người bỏ đi, thoáng cái đã mất hút trong biển người. Cô ta biến mất, cảm giác tim đập nhanh của hắn mới giảm đi. Nhưng cảm giác vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần dám chắc chắn là không hề sai lầm. Công Tôn Uyển Nhi này sao lại thay đổi nhiều như vậy? Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cẩn thận nhớ lại đôi mắt của cô ta, nhất là tiếng cười lanh lảnh kia, có một cái gì đó rất là quen thuộc, khó tả thành lời. Bởi vì trước đây hắn cũng biết Công Tôn Uyển Nhi, nên không xác định được cái cảm giác quen thuộc kia là có chỗ nào khác thường hay không. Hầu Tiểu Muội nhận ra hắn khác thường, nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng không nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi. Tiểu Thuần ca ca, ngươi làm sao vậy? Hầu Tiểu Muội hỏi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu không đáp, chỉ tiếp tục suy nghĩ. Những tu sĩ mới tới đều dần được dẫn đi, cuối cùng cũng tới phiên Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Sư Thúc, theo quy định tông môn, ngươi là một trong ba đại trúc cơ của Thanh Phong Sơn, nên ngươi là người chủ trì Thanh Phong Đệ Tam Trận. Kính xin đi theo vãn bối, làm quen với trận pháp. Một đệ tử nội môn bờ Bắc ôm quyền nói với Thượng Quan Thiên Hữu. Những người được truyền tống từ đầu tới giờ đều chỉ là người tham gia trận pháp, nhưng tới Thượng Quan Thiên Hữu lại trở thành người chủ trì trận pháp. Sự khác biệt đương nhiên làm cho nhiều người chú ý và bàn tán. Không hổ là Thượng Quan Sư Thúc, kỳ vọng của tông môn, làm chủ trì Thanh Phong Đệ Tam Trận. Ta vừa rồi quan sát cẩn thận, Lạc Trần Sơn Mạch sắp xếp theo các ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có mấy chục trận pháp của đệ tử ngoại môn, chừng 10 trận pháp đệ tử nội môn, có trận pháp của trưởng tọa, trận pháp của trưởng lão, trận pháp của Thượng Quan Thiên Hữu là Thiên Kiêu Chi Trận. Thượng Quan Thiên Hữu từ hồi vẫn kiến Thẩm Uyên trở về, sau nhiều ngày bế quan, nghe nói chỉ xuất quan một lần, khiêu chiến quỷ nhà, đáng tiếc không biết thắng bại như thế nào. Bạch Tiểu Thuần nhếch miệng, trong lòng không ưa. Thượng Quan Thiên Hữu bình thản đi ra, cảm giác được vạn người nhìn ngó hắn đã sớm quen, nhàn nhạt hỏi người đệ tử nội môn bờ Bắc kia. Trận thứ hai và trận thứ nhất, người có biết ai chủ trì không? Hồi bẩm Thượng Quan Sư Thúc, trận thứ hai nghe nói Thanh Phong Sơn trưởng lão tự ra tay, còn trận thứ nhất chính là Thanh Phong Sơn trưởng tọa. Đệ tử kia cung kính trả lời. Thượng Quan Thiên Hữu nhẹ gật đầu, liếc Bạch Tiểu Thuần một cái, hừ một tiếng. Lại có một người tới cung kính chào Chu Thâm Kỳ. Chu Sư Thúc, đệ tử là người dẫn đường, ngài là người chủ trì Hương Vân Sơn đệ tam trận. Chu Thâm Kỳ yên lặng gật đầu, đi ra, và Thượng Quan Thiên Hữu cũng bước đi. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, Chu Thâm Kỳ thì không sao, nhưng nhìn Thượng Quan Thiên Hữu kiểu gì cũng không thấy vừa mắt. Gia hỏa này, không ngờ đi làm được chủ trì trận. Xem ra, mỗi núi ngoài trận pháp nội và ngoại môn còn có ba cái trận pháp trúc cơ. Vậy mình thì sao? Đi cái nào vậy? Một đệ tử nội môn bờ Nam từ xa bay tới, vừa mới tới gần lập tức hô to. Bạch Sư Thúc có ở đây không? Hắn hét rất to, trán ướt mồ hôi, xung quanh ai cũng nghe thấy. Thượng Quan Thiên Hữu và Chu Tâm Kỳ cũng dừng bước nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần sáng mắt, bước ra vẫy vẫy tay. Đệ tử kia thấy Bạch Tiểu Thuần, vội vàng chạy tới, ôm quyền cúi thấp đầu từ xa, trong mắt đầy vẻ cung kính và cuồng nhiệt. Bái kiến Sư Thúc. Trưởng môn có lệnh, Bạch Sư Thúc không tham dự trận pháp của bảy núi hai bờ Nam Bắc, mà là đi chủ trì Trùng Đạo Sơn trúc cơ chi trận. Người xung quanh nghe thế vậy, ai cũng hít sâu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chủ trì Trùng Đạo Sơn trúc cơ chi trận. Đương nhiên, Bạch Sư Thúc thiên đạo trúc cơ, vào trong các núi chính là không biết trọng nhân tài. Chỉ có Trùng Đạo Sơn mới thích hợp Bạch Sư Thúc thôi. Những ánh mắt kia đều có tôn kính và hâm mộ. Rõ ràng Bạch Tiểu Thuần là người quan trọng, dưới mắt của tông môn còn quan trọng hơn hẳn Thượng Quan Thiên Hữu và Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi theo người đệ tử dẫn đường rời đi. Thượng Quan Thiên Hữu mặt vẫn như thường, nhưng bàn tay đã siết chặt. Cảm giác bị vượt mặt làm cho hắn nghiến răng, hất mạnh tay áo, bay vọt đi trước cả đệ tử dẫn đường. Bạch Tiểu Thuần vô cùng sảng khoái. Trước khi đi, hắn còn lấy thân phận của mình sắp xếp cho Hầu Tiểu Muội, giúp nàng dù đương nhiên bị chuyển tới khu vực đệ tử ngoại môn, nhưng sẽ được người bảo vệ. Bạch Tiểu Thuần bay tới khu vực trung tâm, nơi đây có 9 cái trận pháp rất lớn, mỗi trận pháp đều to cả ngàn trượng, tỏa ra chấn động và hào quang kinh người, như hô ứng với đại trận của Lạc Trần Sơn Mạch. Có mấy trăm đệ tử đang bận rộn xung quanh cái trận pháp kia, khi thì điều chỉnh thử, khi thì cải biến, làm cho khí tức của 9 trận pháp không ngừng biến đổi mạnh hơn. Trong trận pháp đã có không ít người khoanh chân ngồi, phân tán trong 9 trận pháp. Chỗ ngồi của mỗi người đều là cố định, không được thay đổi. Nhìn kỹ, chỗ ngồi trong trận pháp được xếp theo hình bát quái. Ngoài 8 người và ở chính giữa có 3 vị trí chủ đạo, chính là phương pháp bên trong tam tài bên ngoài bát quái. Những tu sĩ ngồi trong trận pháp, phần lớn Bạch Tiểu Thuần đều biết, đều là Linh Khê Tông trúc cơ trưởng lão. Có mấy người cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, gật đầu chào. Trận pháp của Bạch Tiểu Thuần là trận pháp thứ 9, khác với 8 trận pháp kia, trận pháp này vị trí chủ đạo chỉ có một mà thôi. Trưởng môn có lệnh, Trùng Đạo Sơn đệ cửu trận chỉ có một mình Bạch Sư Thúc chủ trì. Đệ tử dẫn đường ôm quyền cúi đầu, cung kính chào rời đi. Bạch Tiểu Thuần ngắm nghía một lúc mới đi vào trong trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt, tỏa ra tu vi, cảm thụ trận pháp. Trận pháp này và từ khí thông thiên quyết có một sự hô ứng đánh nhau rất mạnh, khiến Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mình và trận pháp như hòa vào một thể. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy mình như muốn hóa thành một người khổng lồ, chỉ cần một chút ý niệm là trở thành cự nhân ngay. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, khiến Bạch Tiểu Thuần không dằn lòng được, cho nên một luồng sáng rực kèm theo một tiếng nổ mạnh từ đệ cửu trận quán dựng lên. Trúc cơ trưởng lão trong 8 trận pháp xung quanh đều quay đầu nhìn sang. Từ đệ cửu trận của Bạch Tiểu Thuần, trong làn hào quang, một cự nhân cao cả 200 trượng xuất hiện. Mặc dù mới chỉ có hình dáng, nhưng vẫn nhìn ra được gương mặt cự nhân này chính là Bạch Tiểu Thuần. Đám Trương Đại Bản, Hắc Tam Bản, Hứa Bảo Tài, Hầu Vân Phi nhìn thấy cự nhân đều thất kinh. Quỷ Nha đang ngồi trong Quỷ Nha Phong đệ tam trận, mở bừng mắt nhìn cự nhân kia, mắt lóe tình mang. Bắc Hàn Liệt, Từ Tung, cả Thượng Quan Thiên Hữu, Chu Tâm Kỳ vừa mới ngồi xuống cũng phải ngẩng lên nhìn. Mắt Công Tôn Uyển lấp lóe. Bạch Tiểu Thuần hơi ngơ ngác, hắn cảm nhận được suy nghĩ của hắn chính là suy nghĩ của cự nhân, hành động của hắn chính là hành động của cự nhân, giống như cự nhân là một cái thân ngoại hóa thân của hắn vậy. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có làm hắn không nhịn được, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tiếng thét như sấm động truyền khắp không gian. Bạch Tiểu Thuần thử vung vẩy hai tay, nhưng có lẽ chưa quen, thân thể cự nhân lảo đảo tan dần đi, khiến mọi người đang quan sát đều lo lắng. Thượng quan trưởng lão và danh sách truyền thừa đang ở trên không trung chăm chú nhìn vào. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Ngay lần đầu vào chủ trận pháp, đã kích phát được sức mạnh của trận pháp, ngưng tụ ra được thân ngoại hóa thân. Bạch Tiểu Thuần này, công pháp quán và trận pháp của Linh Khê Tông, không ngờ lại hòa hợp như vậy. Khó trách trưởng môn lại cho một mình hắn làm chủ đạo đệ cửu trận. Chuyện vốn cần thứ 3 tu sĩ mới ngưng tụ ra được trận pháp hóa thân, nhưng mà chỉ cần một mình hắn là đã làm được rồi. Sau đó, cự nhân do Bạch Tiểu Thuần hóa thành cũng tiêu tán. Những tiếng kinh hồ vang khắp Lạc Trần Sơn Mạch. Đó là Bạch Sư Thúc. Trời ạ, Bạch Sư Thúc mới tới có đúng không? Lại còn kích phát được trận pháp được ngay nữa. Có người rung động, có người cuồng nhiệt, đương nhiên cũng có người không cam lòng, có người đố kỵ. Hai bàn tay Thượng Quan Thiên Hữu siết thật mạnh như không biết đau. Hắn nghiến răng, hít hít sâu, tỏa ra tu vi, làm quen trận pháp. Không chỉ có một mình hắn, Quỷ Nha, Bắc Hàn Liệt, Từ Tung, Công Tôn Vân cũng đều làm tương tự. Họ đều muốn phần cao thấp với Bạch Tiểu Thuần, nên chỉ sau mấy ngày cũng không ngừng có cự nhân được ngưng tụ ra. Nhóm thứ tư, tới đây mấy vạn người, đã sớm được phân tán khắp nơi, gia nhập vào các cấp bậc trận pháp khác nhau. 8 trận pháp Trùng Đạo Sơn còn lại cũng đã đủ người. 8 người hỗ trợ trận pháp của Bạch Tiểu Thuần cũng đã tới nơi. 8 người này Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì, đều là những người nhận ân nghĩa của hắn ở trong Vẫn Kiếm Thẩm Uyên. Sau khi biết mình được ở trận pháp Bạch Tiểu Thuần, 8 người hết sức phấn khởi. Sau một thời gian làm quen, việc khống chế cự nhân đã trở nên thuần thục, cả Lạc Trần Sơn Mạch toát ra khí thế bàng bạc kinh người. Những cự nhân sau khi ngưng tụ ra, khi thì gào rú, lúc thì vung vẩy tay chân, khi thì triển khai trận pháp, điều khiển thiên địa biến sắc. Cự nhân do những trận pháp của đệ tử ngoại môn cũng được ngưng tụ ra, có thể phát huy được chiến lực ngưng khí đại viên mãn. trận pháp của đệ tử nội môn có thể phát ra được chiến lực trúc cơ. Những trận pháp của đám thiên kiêu như đám thượng quan thiên hữu thì có thể phát ra chiến lực tới trúc cơ viên mãn. Còn trận pháp thứ nhất và thứ hai của các núi thì bộc phát ra khí thế có thể so sánh được với kết đan. Ba núi bờ nam, bốn núi bờ bắc đều là như vậy. Từ xa xa nhìn lại, những cự nhân này, cái thấp nhất cũng cao hơn 50 trượng, thân thể lúc ban đầu hơi mờ, có thể nhìn thấy cả tu sĩ ngồi bên trong, nhưng sau này thì rõ hơn, giấu kín hình dáng tu sĩ. Đến cuối cùng, hầu như không còn nhìn thấy tu sĩ, nhìn thấy rất nhiều cự nhân trong lạc trần sơn mạch. Hóa thần của chín đại trận trù chốt của Trung Đạo Sơn thì mạnh hơn hóa thần của những núi khác rất nhiều. Vì hóa thần cự nhân đó đều là tập hợp sức mạnh của tu sĩ trúc cơ, chiến lực nó tỏa ra cũng không phải chỉ như kết đan, mà còn có khả năng đấu cứng với kết đan. Cự nhân đệ cửu trận của Bạch Tiểu Thuần mỗi khi xuất hiện rất khổng lồ, tỏa ra khí tức thiên đạo, kéo theo thiên lôi quần quận, những tia chớp hình cung bắn ra khắp nơi. Thì thoảng cự nhân của Bạch Tiểu Thuần còn bay lên trời. Bạch Tiểu Thuần ngồi ngay vị trí đan điền của cự nhân, tám người ngồi tản ra xung quanh hắn. Một quyền đánh ra, tiếng nổ mạnh lay trời. Lúc hắn bấm pháp quyết, chỉ lực từ người hắn và tám người kia huyễn hóa ra từ khí đại đỉnh, chiến lực tỏa ra cực mạnh, rõ ràng có thể đấu được với kết đan. Ba ngày trôi qua, buổi trưa, đột nhiên bầu trời quần quận lên, một cột sáng khổng lồ xuất hiện. Mọi người đều ngẩng lên nhìn. Cột sáng chớp mắt kia nhanh chóng co lại, hóa thành một mặt trời màu trắng. Xung quanh thái dương màu trắng, hư không vặn vẹo như không thể chịu nổi. Bên trong mặt trời màu trắng có một con quạ đen, tuy nó vẫn nhắm mắt nhưng khí tức tỏa ra vô cùng cường hãn khó tả. Đằng sau quạ đen dần xuất hiện một ngọn núi. Đó chính là ngọn núi thứ 9 của Linh Khê Tông. Uy áp đè xuống, cả lạc trần sơn mạch đều run rẩy. Mấy người trong danh sách truyền thừa bay ra, các thái thượng trưởng lão cũng bay ra xung quanh. Một lão giả không cao nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng cao lớn đi ra, chính là lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Những lời chào ào ào vang lên, tất cả tu sĩ Linh Khê Tông trong ngoài lạc trần sơn bạch đều cúi chào. Bốn người từ dưới bay lên là bốn vị trưởng lão của bốn nhóm truyền tống trước đó. Huyết Khê Tông, cả tông đã xuất động, rất nhanh sẽ tới. Lão tổ quét mắt một vòng, giọng nói vàng vàng, tu sĩ nào cũng nghe thấy. Chiến tranh tất có tử vong, dù là lão phù cũng vẫn có khả năng vẫn lạc. Nhưng dù có như thế nào, những ngài chết trận trong trận chiến này cũng sẽ đều là những anh linh Linh Khê Tông, chúng ta không bao giờ quên. Một trận chiến này liên quan tới sự tồn vong của Linh Khê Tông ta. Một trận chiến này quyết định Linh Khê Tông ta nghìn năm thái bình. Một trận chiến này chính là để cho tất cả tu chân giới biết được Linh Khê Tông ta dù có chết cũng là chết đứng, tuyệt không sống nhục. Cuối cùng, bảy trận, hãy để cho Huyết Khê Tông nhìn thấy khí thế và quyết tâm của Linh Khê Tông ta. Từng câu của lão tổ vang vọng ở trong tai mỗi người, anh ấy đều huyết dịch sôi trào, gào lên. Chiến! Tất cả bố trí lạc trần sơn mạch sau lời nói của lão tổ đã hoàn toàn mở hết ra. Oanh một tiếng, trên bầu trời, đệ cửu sơn sừng sững như là muốn chống đỡ bầu trời, lấy nó làm trung tâm, bao quanh để chín cái phù văn cực lớn, mỗi phù văn to cả ngàn trượng, không ngừng xoay tròn, dẫn tới vô số tia chớp đan xen vào nhau, chiếu sáng cả trời đất, lại hóa thành càng nhiều những phù văn to bằng quả đấm, như ẩn như hiện, tản ra khắp bốn phương, như muốn thay cho bầu trời của lạc trần sơn mạch. Xen giữa những tia chớp và phù văn là cả trăm thân ảnh với khí tức kinh nhân, người nào tóc cũng trắng xóa, là các thái thượng trưởng lão của Linh Khê Tông. Dưới các thái thượng trưởng lão là 17 người trong danh sách truyền thừa, trong đó có Lý Thành Hậu. 17 người tỏa ra ánh sáng rực rỡ như là 7 ngôi sao. Ngay bên dưới đệ cửu sơn là 5 lão tổ và pháp tướng của họ. Những pháp tướng này cái nào cũng là vô cùng lớn và cao, như muốn chống trời. Trong đó, pháp tướng của lão tổ đời thứ nhất là nổi bật nhất, có 3 đầu 6 tay, to cao không thua trời đất, hoành tráng hơn hẳn so với 4 lão tổ còn lại. Cả vùng đất, tất cả trận pháp đã mở ra, trên màn sáng ngăn lạc trần sơn mạch xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp này chạy ngoằn nghèo dọc theo màn sáng, khiến nó chẳng khác gì một bức tường tia chớp. Trên bức tường tia chớp nhô lên 9 gương mặt nhắm to chừng mấy trăm trượng, những gương mặt đầy dãy uy nghiêm. Nhìn kỹ, gương mặt thứ 9 chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trận pháp thứ 9 của mình và cả Lạc Trần Sơn Mạch đã dung hợp cùng với nhau, nên nhìn thấy gương mặt của mình, hắn rung động, không quá mức giật mình. Tất cả chiến xa đã được bố trí xong, xếp thành từng hàng dài. Hắc trầm ở trên chiến xa đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bắn ra. Những thạch khôi lỗi to tướng cũng đã sẵn sàng, chỉ cần lệnh một tiếng là sẽ lập tức nhảy xuống khỏi sơn mạch tham gia vào chiến trường. Vô số chiến thú có lớn có nhỏ không ngừng gầm thét chen nhau chằng chịt khắp núi, do tứ đại thú hộ sơn làm thống lĩnh. Những tấm thuẫn cực lớn đã xếp thành hình bảo vệ đệ tử của tông bên trong trận pháp. Những đệ tử này đều đang tập trung hết tinh thần vào bên trong trận pháp, không ngừng có cự nhân từ từ xuất hiện. Cự nhân của trận pháp đệ tử nội môn, của đệ tử ngoại môn, của trận pháp thiên kiêu, từ hai bờ Nam Bắc, có rất nhiều cự nhân và rất nhiều cự thú. Chín đại trận pháp ở hạch tâm do các tu sĩ trúc cơ tạo thành cũng đã sẵn sàng. Xung quanh còn có mấy trăm trúc cơ tu sĩ, chỉ cần đến lúc xông vào trận chiến hoặc là nhảy vào bổ sung cho trận pháp nếu xảy ra thiếu hụt. Dưới đệ kiều sơn, giữa không trung, thình lình xuất hiện hai luồng sáng cực mạnh. Bên trong hai luồng sáng này có hai cái pháp bảo. Cái thứ nhất là một cổ đỉnh tăng thương màu tím, sự xuất hiện của nó làm cho rung chuyển cả bầu trời. Cái thứ hai là một thanh kiếm với những cái gai trắng bạc, là một thanh kiếm được luyện đinh 10 lần. Thiên giác kiếm. 10 đường quang văn ở trên thân kiếm, ai nấy nhìn thấy cũng giật mình. Ai nhìn thấy chúng đều rúng động tâm thần, có thể tưởng tượng ra được kiếm này vừa ra nhất định có thể chém nứt cả hư không. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.